Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 201, chân tướng của ảo cảnh và món nợ hồ đồ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Không đâm cho một nhát thì làm sao có thể giải tỏa được cơn hận trong lòng hắn. Nhóm giả nhân rất nhạy bén, vừa thấy Nghi Mặc đằng đằng sát khí lao tới, liền nhao nhao lui lại. Nghi Mặc quét mắt nhìn nhóm giả nhân, liếc mắt một cái liền tìm ra được tên giả nhân trước đó đã không ngừng chỉ về phía hang tạo ra tâm lý ám thị cho hắn, nhưng hắn không tùy tiện ra tay với tên đó. Thứ nhất, tâm lý ám thị có thể ảnh hưởng đến hắn, vậy chắc chắn cũng có thể ảnh hưởng đến nhóm giả nhân, hắn không chắc người kia có phải đầu sỏ hay không. Thứ hai, một khi hắn ra tay, thì các giả nhân khác sẽ thấy hắn thế nào? Chỉ tạo thêm bất lợi trong việc thu phục bọn họ, gia tăng dân số cửu nguyên thôi. Thứ ba, nếu tên giả nhân kia cũng là người bị hại, vậy hắn chủ động tấn công, sách hướng dẫn sẽ tăng điểm cặn bã cho coi. Quan trọng nhất là hắn không tìm ra được người thằng lằn trong nhóm giả nhân, chứng tỏ tên người thằng lằn tạo tâm lý ám thị cho hắn có tinh thần lực cao hơn hắn, ngay cả khi hắn trong trạng thái thanh tĩnh cũng không nhận ra được ngụy trang của tên đó. Nhưng cũng chỉ có vậy, hắn không tìm được đối phương, thì đối phương cũng đừng hòng mê hoặc hắn nữa. Vừa rồi, khi ở trong động, tuy hắn cảm nhận được bất thường, biết mình đã rơi vào ảo giác lần nữa, nhưng hắn vẫn không tìm ra điểm mấu chốt, ảo giác mà lũ người thằng lằn bố trí rất mạnh, nếu không phải tiếng hô to và tư thế lùi về sau của hắn làm chúng tưởng hắn đã nhìn thấu ảo giác, chủ động chạy ra tấn công, khiến ảo giác không thể duy trì được nữa, thì khi đó hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm từng tên, tiêu diệt từng bộ phận. Làm sao để tìm ra người thằng lằn trốn trong nhóm giả nhân? Nếu không thể giải quyết tên này, hắn sẽ không thể tiến vào sơn động ảo giác để đi cứu nguyên chiến, nhưng hắn không muốn chịu cảnh hai mặt thù địch. Con trai, ra đây nào! Nghi Mặc gọi một tiếng, quả vu vận liền thò ra khỏi bụng hắn muốn đi bắt mồi. Không được tấn công, canh chừng bọn họ cho ba, ai dám lộn xộn thì giết. Nghi Mặc ra lệnh cho quả vu vận xong, rồi nói với nhóm giả nhân, nghe đây. Trong số các người có một kẻ địch đang ẩn nấp, nó muốn hại tôi, và hại chết các người, tìm ra nó. Đừng tin vào lớp ngụy trang của nó. Lời nói của Nghi Mặc có thể trực tiếp khiến bất cứ ai nghe được đều hiểu, nhóm giả nhân nghe hắn nói xong, lập tức hoảng loạn, vốn đang tụ tập với nhau liền tách ra, rồi li mắt nhìn hết người này tới người nọ, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác. Có phải là mày không? Bỗng nhiên có người hô to. Là mày. Bắt lấy nó. Không biết ai ra tay đầu tiên, nhóm giả nhân đánh nhau loạn cào cào. Biết sẽ như vậy mà. Bây giờ hắn đã xác định được tên người thằng lằn kia quả thật trốn trong nhóm giả nhân. Dừng lại hết cho tôi. Nghi Mặc vừa hô to, vừa lấy một túi thuốc bột ra quăng vào đống lửa. Phụt. Ngọn lửa chập trùng, một làn khói và nhạt tỏa ra. Trời đổ tuyết làm giảm đi hiệu quả của thuốc, nhưng hướng gió rất tốt. Nhóm giả nhân vẫn còn đang rối loạn, tiếng gào thét in ỏi xen lẫn với nhau. Nghi Mặc đứng ở đầu gió, tay cầm cốt đao. Hết sức chăm chú quan sát động tĩnh quanh thân, tên người thằng lằn kia chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, hoặc là bỏ chạy, hoặc là tấn công hắn. Hắn không thể để tên người thằng lằn đó trốn thoát, nó đã biết tới cửu nguyên, cho dù nó vẫn chưa biết quả vu vận nằm trên tay hắn, nhưng sau này rất có thể nó sẽ kéo quân tới báo thù, cửu nguyên còn đang trong quá trình xây dựng không thể chịu được thiệt hại lớn. Phải giết tên người thằng lằn kia. Dù là cái giá nào đi chăng nữa. Đúng lúc đó. Một cục đá đột nhiên đập vào người tên tộc trưởng Rậm Lông. Tên tộc trưởng kia liền theo bản năng phất tay hất cục đá. Lại một cục lao tới, hết cục này tới cục khác đập vào người tên tộc trưởng. Nghi Mặc nheo mắt, cẩn thận quan sát động tác hất cục đá của tên tộc trưởng. Có vài cục rơi xuống đất, nhưng tay tên tộc trưởng kia căn bản không đụng tới cục đá. Là hắn nhìn lầm, hay còn có ẩn tình gì khác? Tên tộc trưởng nổi giận, trống lên với nơi cục đá chọi tới. Muốn tiến lên giết chết thằng nhãi con đen thùi lùi dám chọi đá mình. Nhưng của động tác ông ta chậm đi một ít, không chỉ ông ta, mà đám giả nhân đang ẩu đả lẫn nhau cũng tự dưng ngất đi hết. Thể chất tốt như vậy, còn có thể hất văng hòn đá từ xa, chính là nó. Toàn bộ gai độc của Nghi Mặc lập tức bay về phía tên tộc trưởng, bấy nhiêu đó còn chưa đủ, hắn lại ném một túi thuốc bột vào mặt ông ta. Khi tên tộc trưởng rõ ràng vẫn còn cách nhóc con đen thùi lùi một khoảng. Nhưng thằng nhóc lại bị bóp cổ xách lên giữa không trung. Nghi Mặc nhào về phía thằng nhóc kia, cứu người sẽ được, 100 điểm. Có thứ gì đó vô hình đánh úp về phía Nghi Mặc. Tiếp. Tên tộc trưởng đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, buông tay ra, nhóc con đen thùi lùi rơi xuống đất, được Nghi Mặc chụp lấy. Nghi Mặc ôm thằng nhóc lộn một vòng, mà động tác của hắn hoàn toàn không gây trở ngại gì cho việc Quả Vu Vận hưởng thụ bữa tiệc của mình. Nghi Mặc quay đầu nhìn, liền thấy thân thể tên tộc trưởng kia co quắp lại run rẩy, rồi bắt đầu biến đổi, dần dần, hình dáng nhân loại biến mất, một tên người thằn lằn hiện ra. Đây là cái gì? Mày là ai? Tên người thằn lằn kia trước khi chết còn kịp gầm rú, tiếng nói là ngôn ngữ thông dụng. Nghi Mặc rất thích làm màu, nhất là việc nói lời tạm biệt với một kẻ sắp chết, hắn cười với tên người thằn lằn kia, nói, bye bye. Tên người thằn lằn điên cuồng gào lên tiếng cuối cùng, Cửu Nguyên. Sau đó hóa thành một bộ xương khô chỉ trong nháy mắt, bộ xương khô rơi xuống đất, vỡ nát. Sau khi tên người thằn lằn này chết, cảnh tượng xung quanh rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng Nghi Mặc lại cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều. Quả Vu Vận ngo ngoe rụt rịch, thật nhiều thịt. Quay về. Nghi Mặc bắt Quả Vu Vận trở về cơ thể mình. Bắt đầu từ khi Quả Vu Vận mỗi ngày đều được hấp thu năng lượng của Nguyên Chiến, cảm giác đói khát đối với máu thịt của nó hình như không còn quá mức như trước kia, nếu không thì khi hắn vừa nhờ nó hỗ trợ, nó chắc chắn đã giở trò sư tử ngoạm. Nhóm giả nhân đều đã ngất đi, bao gồm cả nhóc con đen thùi lùi nằm trong ngực hắn. Không thể để nhóm giả nhân nằm như vậy, bằng không lát nữa sẽ chết cống hết cả lũ. Giờ nên đi tìm Nguyên Chiến trước, hay đánh thức bọn họ trước. Nguyên Chiến hẳn là còn có thể kiên trì chịu đựng. Nghi Mặc không chút do dự chọn cách đánh thức nhóm giả nhân trước. Khiến bọn họ hôn mê thì dễ, muốn đánh thức thì hơi phiền, phải bôi thuốc giải dưới mũi mỗi người, Nghi Mặc bôi cho thằng nhóc trước. Thằng nhóc sau khi tỉnh lại thì trên cổ có thêm một vết bầm vì bị siết, nó mở to đôi mắt đen của mình nhìn chằm chằm Nghi Mặc. Nghi Mặc thả nó xuống, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở nắp, thấy không? Giống anh này, dùng ngón tay quét một chút, rồi bôi dưới mũi mỗi người, bọn họ sẽ tỉnh lại. Nhóc đi bôi cho các bạn đi, mau nào. Tốc độ của hai người sẽ nhanh hơn một chút, lũ trẻ không chịu nổi thời tiết lạnh. Hơn nữa tụi nó hôn mê rồi tỉnh dậy, sẽ không giảm được điểm cặn bã, ai cứu cũng thế thôi. Thằng nhóc đen thùi lùi nhìn nhìn hộp gỗ, rồi nhìn nhìn Nghi Mặc, sau đó cầm hộp gỗ bò đi cứu những đứa khác. Nghi Mặc nhìn thằng nhóc đen thùi lùi cởi truồng, tứ chi chạm đất bò trên nền tuyết lạnh, không khỏi bội phục tố chất thân thể của nó, thật khỏe. Vậy mà không bị lạnh tới hoại tử da thịt. Nghi Mặc lại đánh thức một người, cũng chia thuốc cho người đó, bảo anh ta đánh thức những người khác, hắn thì quay lại đánh thức tụi nhỏ. Khi mấy đứa nhỏ tỉnh lại, hắn liền nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, đây là loại năng lực gì? Nghi Mặc không quay đầu lại, vừa cứu người vừa nói, khống chế tinh thần, một loại của tinh thần lực, có thể ảnh hưởng đến não bộ, khiến các giác quan nhận biết sai lệch, gọi tắt là ảo giác. Cùng loại với năng lực của Thảo Đinh. Trong giọng nói kia có chút mệt mỏi, nên hơi khàn khàn. Ừ, cùng một kiểu, nhưng hơi khác nhau. Nghi Mặc nhìn nhìn người đàn ông đang đi tới cạnh mình, cười nhạo, ra rồi đó hả, lũ người thằn lằn chỗ anh chết hết chưa? Đều bị tôi giết sạch rồi. Lúc trước vẫn luôn có một thứ sức mạnh to lớn mê hoặc tôi, vừa rồi đã biến mất, lũ người thằn lằn còn lại không thể mê hoặc tôi nữa. Xem ra tên tôi vừa xử lý là tên lợi hại nhất. Nghi Mặc chu chu môi. Nguyên Chiến không nói mình cũng đã kiềm chế phần lớn nhân thủ phe đối phương, chỉ vươn tay vỗ vỗ mũ da của Nghi Mặc. Nghi Mặc rất bất mãn cái động tác như vuốt đầu chó này của hắn, liền đẩy tay hắn ra, hỏi, bọn bộ Nga đâu? Vừa ra khỏi tôi đã bảo bọn họ đi xung quanh tìm xem có tên nào lọt lưới không? Còn nữa, đây là cốt khí cậu nói phải không? Nguyên Chiến nhẹ buông tay. Một đống dụng cụ làm từ xương rớt xuống mặt tuyết. Nghi Mặc giao thuốc giải cho một đứa trẻ hơi lớn, bảo nó đi đánh thức những người khác. Rồi nhặt mớ cốt khí lên quan sát, số cốt khí này trông khá kỳ lạ, giống như vỏ ốc, cái đế hơi nhọn, có thể cảm vào trong đất, bên trong vỏ ốc còn được khảm một viên nguyên tinh nhỏ. Anh tìm thấy ở đâu vậy? Ở quanh cái hang vây khốn tôi, còn có trên xác lũ người thằn lằn. Là vũ khí của chúng hả? Có lẽ thế. Nghi Mặc đoán thứ này nhiều khi là máy dùng để tăng cường tinh thần lực, giống như một trạm phát tín hiệu vậy, có thể giúp lũ người thằn lằn mở rộng phạm vi và nối liền tinh thần lực. Để tôi mang về đưa cho Thảo Đinh xài thử. Nghi Mặc thuận tay cất mấy thứ cốt khí kỳ quái vào trong túi. Tên người thằn lằn bị hắn xử lý không để lại cái gì, cũng không biết là do hắn không tìm thấy, hay bị Quả Vu Vận hút thành tro rồi, hình như Quả Vu Vận thích năng lượng hơn máu thịt. Lần này anh vô dụng ghê nha. Phải để một chiến sĩ cấp 4 tôi đây đi cứu chiến sĩ cấp 7 anh. Nghi mặt phủi phủi mông đứng lên, chế giễu. Nguyên Chiến bị cười nhạo chỉ liếc nhìn cậu thiếu niên một cái, không nhớ gì à? Nhớ gì? Nguyên Chiến vạch áo ra hai bên, để lộ lồng ngực trần trụi của mình, chỉ vào, nhìn thấy không? Cậu làm đấy. Nghi mặt nhìn, chỉ thấy trên ngực Nguyên Chiến có một vết thương rõ ràng, còn chưa hoàn toàn khép lại, có thể nhìn thấy được thịt hồng bên trong. Ký ức lập tức ùa về, lần này là toàn bộ ký ức. Hình ảnh cốt chuột truyền về, hắn thuật lại cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến và hắn đều hy vọng có thể dùng cái giá thấp nhất để giải quyết vấn đề, nên hắn sẽ ở ngoài tiếp ứng, Nguyên Chiến vào trong diệt địch. Ngõ ngách trong khu rừng đá rất lộn xộn, Cửu Phong không thể tiến vào, nên chỉ phụ trách tiếp ứng trên không. Trên đường đi, có một đứa trẻ bò ra, bị hắn túm được. Đứa trẻ ấy chính là thằng nhóc đen thùi lùi kia. Nó không biết nói, hắn hỏi nửa ngày cũng không hỏi được gì, thấy nó đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, liền lấy một ít thức ăn và nước uống đút nó. Thằng nhóc đen thùi lùi nhào lên ăn, ăn no rồi, nó nhìn hắn, sau đó bò trở về đường cũ, bò một hồi liền dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Vừa lúc hắn đang chờ đến nhàm chán, trời lại lạnh, nhất thời tò mò, liền đi theo thằng nhóc tiến vào khu rừng đá. Thằng nhóc đen thùi lùi dẫn hắn vào một hang động, trên đường đi hắn phát hiện một cục đá màu đen giống như than thô, sau khi hỏi sách hướng dẫn liền mừng như điên. Thằng nhóc đen thùi lùi bò suốt đường đi, chẳng những dẫn hắn tìm được mỏ than, còn tìm được một đám giả nhân đang trốn trong hang. Mới đầu những giả nhân đó muốn giết hắn, bị hắn dùng gai và thuốc mê chế ngự. Sau khi nói chuyện với bọn họ hắn mới biết, nhóm giả nhân này vốn sống trong khu rừng đá, khi trời vừa đổ tuyết, nhà bọn họ bị một đám quái vật tới chiếm lĩnh, nhóm người bọn họ chạy thoát được liền trốn trong cái hang này. Bọn họ không có cái ăn, nên bắt đầu giết người già và trẻ con để miễn cưỡng duy trì sự sống, điều này có thể biết được khi nhìn thấy số xương cốt còn thừa lại trong hang. Nghi mặt cảm thấy thằng nhóc đen thùi lùi này rất thông minh, một mình bò ra ngoài trốn, nhưng khi phát hiện hắn có thể cung cấp thức ăn, liền dẫn hắn trở về, nó muốn cứu những đứa trẻ khác. Nghi mặt nghĩ như vậy là bởi vì sau khi thằng nhóc đen thùi lùi bò vào hang động liền đẩy mấy đứa nhỏ còn lại đến trước mặt hắn, sau đó nhe răng gầm gừ với những giả nhân thành niên. Nghi mặt thấy bọn họ và lũ trẻ quả thật sắp chết đói, vì để giảm bớt điểm cặn bã, chẳng những lấy thức ăn ra cho bọn nhỏ, mà còn chia cho những giả nhân thành niên. Lại sau đó, tên tộc trưởng Rậm Lông đột nhiên xuất hiện, các giả nhân trong khu rừng đá vừa nhìn thấy ông ta liền hưng phấn kêu to. Tộc trưởng Thạch Lâm nói với bọn họ, có người tới cứu bọn họ, ông ta là người chạy thoát trước tiên. Nghi mặt liền hỏi vị tộc trưởng kia tình huống thế nào, Nguyên Chiến đang ở đâu, kẻ địch còn bao nhiêu. Vị tộc trưởng kia liền nói với hắn, kẻ địch đều đã chết hết, nhưng người chiến sĩ cứu bọn họ không hiểu bọn họ nói gì, nên mọi người rất sợ hắn, liền cầu xin Nghi Mặc cùng đi cứu những giả nhân đó ra. Khi đó Nghi Mặc nào nghĩ đến việc có người chơi trò ám thị tâm lý với mình, liền tin vào lời tộc trưởng, đi theo ông ta. Lúc sau, hắn quả thật gặp được Nguyên Chiến và cả các chiến sĩ cửu nguyên cùng những giả nhân khác được cứu ra. Nhưng tên tộc trưởng kia và vài giả nhân khác lại cầu xin bọn họ, nói trong hang còn có người thằn lằn, lại nói trẻ con của bọn họ bị người thằn lằn bắt đi, xin bọn họ cứu lũ trẻ ra. Hắn với Nguyên Chiến đều muốn tiêu diệt hết người thằn lằn và người khổng lồ, cứu người còn có thể giảm bớt giá trị cặn bã, đương nhiên là đáp ứng. Nguyên Chiến đi vào hang động dưới lòng đất trước, cũng chính là sơn động ảo giác kia. Hắn đợi lâu quá không thấy Nguyên Chiến ra, lại lần nữa phái cốt chuột đi điều tra, hình ảnh cốt chuột truyền đến, Nguyên Chiến lại giống như gặp quỷ dựng tường mà đi tới đi lui trong cái hang bên dưới, có người ở gần đánh lén hắn, hắn lại như không thấy, hoàn toàn chống đỡ theo bản năng. Nghi mặt vừa thấy vậy, vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được một tay đấm xịn, không thể bị thiệt hại ở cái nơi như thế này, bất chấp cơn đau đầu sau nhiều lần sử dụng cốt chuột, hắn thuật lại tình huống cho bộ Nga, rồi lập tức cùng bộ Nga và các chiến sĩ khác tiến vào hang động. Lúc ấy bọn họ vốn định để lại một phần người bên ngoài, nhưng bắt đầu từ khi đồng ý cứu người, bọn hắn đã bị ám thị tâm lý, các chiến sĩ cửu nguyên không có ai muốn ở lại, tất cả đều đòi đi vào hang, mà hắn và bộ Nga lại còn đồng ý. Lúc sau, bọn họ tiến vào hang chưa được bao lâu, liền hoàn toàn đặt chân vào ảo cảnh. Hắn không thấy bọn bộ Nga nữa, cũng không thấy Nguyên Chiến, mà lại thấy cảnh tượng lúc bị Nguyên Chiến mang về nguyên tế và khi bị hắn làm nhục, nỗi hận đối với Nguyên Chiến lúc ấy bị phóng đại. Hận ý vốn gần như chẳng còn nữa lại cháy lên trong lòng. Khi hắn thấy Nguyên Chiến xuất hiện trước mặt mình, liền rút cốt đao đâm vào ngực hắn. Tên tộc trưởng kia muốn nhen nhóm lại lòng hận thù của hắn, để hắn coi Nguyên Chiến như kẻ thù mà giết, không ngờ người hắn hận nhất kiếp này là Nguyên Chiến. Đời trước có một tên hại hắn đã bị hắn hành thê thảm không nỡ nhìn, hắn đã trả thù rồi, nhưng Nguyên Chiến không đâm cho một nhát thì làm sao có thể giải tỏa được cơn hận trong lòng hắn. Nhớ ra rồi. Mặt Nguyên Chiến không chút cảm xúc. Nghiêm mặt híp mắt, anh ăn một đao của tôi rồi mà sao còn sống hay vậy? Không đâm trúng tim hả? Ha! Tôi đã cấp 7, cậu mới cấp 4. Con dao nhỏ của cậu mới vừa cảm vào ngực tôi đã khiến ngực mình biến thành cát rồi. Nguyên Chiến bẻ ngón tay, thiếu chút nữa là tôi chết trên tay cậu, thì ra cậu hận tôi tới vậy. Nghiêm mặt nói như chém đinh chặt sắt, tất cả là do ảo giác. Phải không? Tôi cũng gặp ảo giác, vậy sao tôi không muốn giết cậu? Mà còn cứu được bọn bộ Nga. Ủa? Vậy chứ sao anh không cứu tôi? Sao tôi lại không cứu cậu? Nhưng mỗi lần tôi tìm được cậu, là cậu sẽ giết tôi một lần. Vẻ mặt vô cảm của Nguyên Chiến rốt cuộc cũng rạn nứt, bực dọc và hờn giận lan tỏa, ai mà chịu được việc bị người mình tin tưởng nhất giết đến 7-8 lần. Trong ảo cảnh tôi bị anh cưỡng hiếp 7-8 lần. Tôi cũng đâu có thật sự, tôi làm với cậu thiệt hả? Nguyên Chiến rất chi là giật mình, hắn tưởng mấy cái đó đều là ảo giác của hắn chứ. Hai người trợn mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là món nợ hồ đồ nhất trần đời. Hơn nữa, ngoại trừ lần đầu tiên, mấy lần sau rốt cuộc là ảo giác, hay là thật đến mức giống như ảo giác, bọn hắn cũng không rõ lắm. Thủ lĩnh, Tư Tế đại nhân. Trước khi hai người bọn hắn nhào lên đánh nhau một trận, thì bọn bộ Nga đã trở lại. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 202, chuẩn bị trở về Cửu Nguyên. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Hắn đối với Nguyên Chiến, có phải cũng được coi là một loại của chứng bệnh Stockholm không? Nghiêm mặt tạm thời bỏ qua cho Nguyên Chiến, quay đi hỏi đám người bộ Nga quá trình bị bắt, cuối cùng cũng coi như bù đắp được chút sức mẻ. Đám người bộ Nga có thể nói là mạng lớn, vừa chia tay với người ma nhĩ càng không được bao lâu đã gặp phải tụi khổng lồ chiếm cứ khu rừng đá ra ngoài tìm thức ăn. Tuy người khổng lồ lợi hại, nhưng bọn bộ Nga có tới 100 người, liên thủ lại cũng giết được không ít, có một tên khổng lồ trốn thoát được, nó chạy về khu rừng đá. Bộ Nga liền chia một nửa nhân thủ đuổi theo giết, một nửa thì chờ tại chỗ, nhưng chờ lâu quá mà không thấy số người đó trở về, ô thần liền quyết định đốt khói đỏ báo động. Sau đó lũ người thằng lằn cưỡi người khổng lồ ập tới bắt nốt số người còn dư lại, bởi vì bọn chúng am hiểu việc sử dụng ảo giác, 50 người họ bất tri bất giác bị lũ người thằng lằn lùa như lùa vịt về cái hang dưới lòng đất của khu rừng đá, nhưng cũng nhờ thế mà đám người bộ Nga mới không có ai hy sinh. Lũ người thằng lằn rất tự đại. Bọn chúng thấy trong 100 người bộ Nga chỉ có vài tên chiến sĩ thần huyết, liền định sử dụng ảo cảnh để thẩm vấn đám người bộ Nga, sau đó giết từ từ mà ăn, nhưng thấy cấp bậc của đám người bộ Nga không cao, nên không sợ bọn họ chạy thoát, thế là chỉ thả người trong hang, chờ nghỉ ngơi xong thì thẩm vấn, nào biết Nguyên Chiến và Nghi Mặc đến nhanh như vậy, chúng còn chưa kịp ra tay thì hai người đã giết tới. Nghi Mặc còn một vấn đề không nghĩ ra, quay lưng lại với bọn bộ Nga mà đá Nguyên Chiến, anh không hoàn toàn bị ảo giác của người thằng lằn khống chế đúng không? Nguyên Chiến gật đầu, sau khi tiến vào ảo cảnh tôi liền cảm thấy bất thường, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng, tôi có thể tự do đi lên đi xuống mặt đất, nhưng lại không muốn phá hỏng sơn động kia, cũng không muốn lật tung cái hang dưới lòng đất, càng không muốn đi quá xa. Tại sao? Anh thấy cái gì? Tôi thấy cậu ở trong sơn động đó, tôi cho rằng sơn động đó là nhà của chúng ta. Có điều cậu mà tôi nhìn thấy khi đó là giả, sau đó thì cậu tới thật, bọn họ bộ Nga cũng tới. Người thằng lằn muốn bọn bộ Nga giết hại lẫn nhau, tôi thấy bọn bộ Nga đánh nhau, không cần biết bọn họ là thật hay giả, liền đưa tất cả bọn họ xuống một nơi an toàn dưới lòng đất. Tôi gây khó dễ cho chúng không có cách nào đối phó với tôi, càng không có cách nào chui xuống lòng đất tìm kiếm bọn bộ Nga. Nơi tôi giấu người cách chúng một khoảng nhất định, sức ảnh hưởng tinh thần lực của lũ người thằng lằn khá yếu, bọn bộ Nga xuống đó liền bình thường hơn rất nhiều, tôi để bọn họ chờ ở đó, rồi vòng lại cứu cậu. Nhưng chỉ cần tôi tới gần sơn động kia liền bị tinh thần lực của chúng ảnh hưởng. Nguyên Chiến giấu đi nguyên nhân thật vì sao hắn lại lưu luyến sơn động kia như vậy, bởi vì ở nơi đó, Tư Tế của hắn rất nghe lời, hắn muốn thế nào liền thế ấy, mỗi ngày đều sống vô cùng vui vẻ. Điều này đối với một người đàn ông dục cầu bất mãn thật sự là sức cám dỗ quá lớn, cho dù biết rõ sơn động kia và Nghi Mặc ở nơi đó có vấn đề, nhưng vẫn nhịn không được chạy tới hết lần này tới lần khác. Hắn muốn cứu Nghi Mặc ra, nhưng trước khi cứu hắn tham lam muốn hưởng thụ một lần, sau đó sẽ đưa người tới chỗ bọn bộ Nga, kết quả, mỗi lần hưởng thụ xong, hắn vẫn rất nghi ngờ vụ hưởng thụ ấy là giả, đều bị giết chết một lần. tên gia súc này nhất định đang giấu hắn cái gì đó. Nghi mặt nhìn ra được một tia chột dạ từ vẻ mặt không chút cảm xúc gì của Nguyên Chiến. Biết tính tình của gia súc nhà mình nuôi thối nát thế nào, Nghi mặt đã đoán ra được tình hình đại khái trong sơn động ảo giác, rất có thể hai người đứng đối mặt nhau, mà đầu óc cả hai đều bị lũ người thằng lằn tác động. Nguyên Chiến chắc là thấy hắn biến thành nô lệ hầu hạ mình, sau đó tên gia súc này buông thả để bản thân đắm chìm trong ảo giác. Còn Nghi mặt, trong đầu hắn là hồi ức bị vũ nhục lúc trước, sau khi kết thúc, Nguyên Chiến nhìn thấy hắn thật, mà hắn cũng có thể thấy một Nguyên Chiến thật, bởi vì hận ý trong lòng hắn chưa nguôi, nên mỗi lần Nguyên Chiến đến gần, đều bị hắn giết. Nhờ có đau đớn kích thích, Nguyên Chiến mới tỉnh táo lại. Lúc anh tỉnh táo lại sao không mang tôi rời đi? Bởi vì đau quá, nên quên. Nguyên Chiến nghiêm mặt, hệt như khúc gỗ nói. Hắn sẽ nói hắn có thể mang nghiêm mặt đi, nhưng hắn không muốn mang sao? Ai bảo cậu ta muốn giết hắn? Xạo chó. Nghiêm mặt siết nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, có phải anh biết ảo giác mà anh thấy là thật không? Nghiêm mặt quả thực không thể tưởng tượng được, tên gia súc này chỉ vì chuyện đó mà lưu luyến đến mức ấy. Còn chịu mạo hiểm hết lần này tới lần khác bị hắn giết, chứ không mang hắn đi, nhất quyết phải để hắn ở trong sơn động ảo giác. Tôi nghĩ nếu có lần nào chúng ta làm tình xong mà cậu không giết tôi, thì tôi sẽ đưa cậu ra, nhưng lần nào cậu cũng ác độc như vậy. Nguyên Chiến oán giận trong lòng, miệng thì đến chết cũng không thừa nhận, tôi không biết người muốn giết tôi là cậu thật hay giả, cậu giết tôi, đương nhiên tôi sẽ cho rằng cậu là lũ người thằng lằn giả mạo, không ra tay với cậu đã là không tồi rồi, thì làm sao dám cứu cậu. Nghi mặt thu khí thế của mình lại, chuyện này cũng rất có khả năng. Nguyên Chiến thừa thắng xông tới, cậu muốn giết tôi, một lần rồi lại một lần. Nghi mặt móc dao giải phẫu ra, ánh phản quang lóe sáng, muốn chết thêm lần nữa không? Hai tên cặn bã lại trợn mắt trừng nhau, cảm thấy đối phương thật quá sức tưởng tượng, phải dạy dỗ một phen. Nhóm giả nhân bên kia đã tỉnh lại hết, bộ Nga đi qua hỏi nên xử lý thế nào. Ô thần muốn nói chuyện với sư phụ, nhưng thấy bầu không khí giữa sư phụ và thủ lĩnh không đúng lắm, nên không dám xem vào, liền bỏ đi giúp mấy giả nhân chăm sóc lũ trẻ. Bởi vì nhóm giả nhân và Cửu Nguyên không nói cùng ngôn ngữ, nên Nghi mặt phải đứng ra. Nguyên Chiến bị dắt 7-8 lần đi theo tư tế đại nhân của mình, Nghi mặt nhịn không được quay đầu nhìn hắn, sau vụ ảo cảnh lần này, có khi nào Nguyên Chiến sẽ sinh ra chút kiên kỵ với mình không? Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu. Nguyên Chiến đột nhiên dán sát vào tai hắn, cơ hồ như muốn ngậm cả vành tai hắn vào miệng, thấp giọng nói, tôi sẽ nhớ kỹ, chờ khi cậu thành niên rồi, xem tôi chơi cậu tới chết như thế nào. Nghi mặt quyết định sau khi gỡ được cốt thừa xuống sẽ bỏ nhà đi bụi, hắn không phải sợ, mà là nếu Cửu Nguyên muốn phát triển thì phải tìm ra hạt giống lương thực đáng tin cậy, mà hắn muốn giảm bớt nhiều điểm cặn bã, cả ngày ở trong Cửu Nguyên thôi không được, đi ra ngoài là chuyện tất yếu. Nguyên Chiến còn đang chìm trong ảo tưởng vô hạn, sau khi trải qua ảo cảnh, sức tưởng tượng của hắn lại tăng lên, chỉ cần chịu đựng thêm mấy năm nữa, hắn sẽ làm lại hết những gì mình thấy được trong ảo cảnh lên người tư tế của mình. Nhưng thứ hắn thấy liệu có phải là suy nghĩ của lũ người thằng lằn không? Nếu không thì sao hắn chưa bao giờ thấy mà lại có thể nghĩ ra? Còn tới 2 năm, cớ gì hắn phải đợi 2 năm? Rõ ràng mặt nói đến 16 tuổi là có thể thành thân. Chờ sau mùa đông này mặt sẽ tròn 16 tuổi. Thủ lĩnh, đây là đồ đạc của lũ người thằng lằn để lại trong hang động. Bộ Nga và hai chiến sĩ cầm mấy túi da thú đi đến trước mặt Nguyên Chiến, mở ra một cái trong đó ra cho hắn xem. Mới đầu Nguyên Chiến chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng chờ khi thấy rõ là thứ gì, vẻ tản mạn trên mặt liền biến mất, ảo tưởng trong đầu cũng nhanh chóng bị xua đi, tam thành. Bộ Nga. Có. Quay lại lục soát. Kiểm tra tất cả các nơi có thể lục soát, không được để lại bất cứ thứ gì của chúng. Vâng. Sau khi bộ Nga rời đi, Nguyên Chiến liền chui xuống đất, hắn muốn xử lý sạch sẽ thi thể của chúng, lục hết những thứ trên người chúng ra. Nhóm giả nhân có không ít người, trẻ con có tổng cộng 233 đứa, chia làm 4 bộ tộc, tất cả đều bị người thằng lằn bắt tới xem như nô lệ và lương thực dự trữ. Bây giờ là mùa đông, mọi người muốn trở về bộ tộc cũ cũng rất khó, có thể chưa đi được bao lâu đã chết cống. Hoặc bị giả thú giết chết, còn không bằng đi cùng chúng tôi tới Cửu Nguyên, vượt qua mùa đông này rồi lại tính tiếp. Nghi mặt ôn hòa nói với nhóm giả nhân đang rút trong hang. Nhóm giả nhân trầm mặt nhìn hắn, vui sướng vì được cứu ra trước đó dần biến mất, hiện thực một lần nữa đè xuống. Có vài giả nhân nghĩ, bộ lạc tên là Cửu Nguyên này cường đại như vậy, chẳng những có thể giết chết lũ người thằng lằn và người khổng lồ đáng sợ, mà còn có nhiều chiến sĩ mạnh, bọn họ bị đưa về rồi nhất định sẽ không thoát khỏi số phận làm nô lệ. Hơn nữa, trước đó cả tập thể đều hôn mê, càng khiến bọn họ sợ hãi cậu thiếu niên thoạt nhìn thì dễ nói chuyện này. Đừng sợ, đưa mọi người về không phải xem mọi người như thức ăn, cửu nguyên chúng tôi vào mùa đông vẫn có đủ thức ăn, tuyệt đối không ăn thịt người. Mọi người trở về cùng chúng tôi sẽ có được nhà cửa ấm áp và thức ăn đầy đủ. Đối với những giả nhân khuyết thiếu năng lực biểu đạt suy nghĩ rõ ràng, Nhi Mặc cũng không tính làm bọn họ sợ, nếu nói bọn họ phải có biểu hiện tốt mới được vào cửu nguyên, bọn họ căn bản không thấy hiếm lạ gì, bởi vì bọn họ không hiểu. Đối với những giả nhân chưa được khai hóa, cách tốt nhất là trực tiếp đưa bọn họ vào cửu nguyên, cho bọn họ cảm nhận được chỗ tốt của cửu nguyên, trải qua một mùa đông dài, chờ đến mùa xuân năm sau, những người này chỉ sợ dù có đuổi cũng không đuổi được. Trong mọi người nếu có ai muốn trở về bộ tộc mình, có thể rời đi, tôi sẽ không cản. Không có ai đi. Bọn họ là giả nhân chứ không phải bọn ngu, đi đường trong thời tiết như thế này, nội trong một ngày là có thể chết cóng. Người của tộc sống trong khu rừng đá mở miệng, vừa lắp bắp vừa hô tay hô chân nửa ngày, không còn tộc trưởng, năng lực ngôn ngữ của bọn họ không khác gì ba tộc còn lại. Nghi Mặc nghe xong phải tốn một lúc suy nghĩ mới hiểu được, người trong tộc rừng đá nói chỗ ở của bọn họ rất tốt, mùa đông rất ấm áp, chỉ cần tìm được thức ăn, thì vẫn có thể chịu đựng. Mọi người ở lại chỗ này, vậy tộc nhân của lũ người thằn lằn và người khổng lồ tìm tới thì sao? Chúng tôi sẽ không đến cứu lần nữa đâu. Người của tộc rừng đá anh nhìn tôi nhìn cậu, muốn ở đây nhưng lại sợ lũ người thằn lằn tìm tới. Thằng nhóc đen thùi lùi ngồi trong góc cúi đầu nghịch cái hộp gỗ nhỏ. Ai xin cũng không cho, đứa nào dám cướp nó liền cào cắn người ta, hung dữ muốn chết. Nghi Mặc thấy nó rất thuận mắt, đứa nhỏ này chẳng những có sức sống ngoan cường, mà còn cực kỳ thông minh, nếu có thể giáo dục tốt, khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn dành cho cửu nguyên. Khi người tộc rừng đá còn đang thương lượng, thì Nguyên Chiến đã mang theo hơi lạnh đi nhanh vào từ bên ngoài. Kẻ nào muốn ở lại? Mảnh đất này đã là của cửu nguyên, muốn ở lại cũng được thôi, nhưng phải trở thành nô lệ cửu nguyên. Làm việc cho tôi. Người của tộc rừng đá không hiểu Nguyên Chiến nói gì, nhưng có thể nhìn ra vẻ lạnh nhạt và cảm nhận sát khí được của hắn, bọn họ dám nói chuyện với Nghi Mặc, nhưng vừa thấy Nguyên Chiến thì một cái phát âm hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Nghi Mặc thuật lại lời của Nguyên Chiến cho bọn họ nghe, đây là thủ lĩnh cửu nguyên chúng tôi, lần này tới đây vốn là để tìm tộc nhân của chúng tôi, cứu các người chỉ là thuận tay mà thôi. Người của tộc rừng đá lấy hết can đảm, cương quyết nói với Nghi Mặc nơi này là nhà của tổ tiên họ. Họ sẽ không rời đi. Quả nhiên không thể đối xử quá ôn nhu với đám giả nhân này, tưởng tôi đây tới làm việc không công à. Đừng nói đến việc nơi này có mỏ than, cho dù không có, thì dựa vào cái gì mà phải cho các người. Nghi Mặc nghĩ như vậy trong lòng, nhưng lại nhường vai phản diện cho Nguyên Chiến đóng. Nguyên Chiến nghe xong lời hắn thuật lại, liền cười lạnh, nhà của tổ tiên các người đã bị lũ người thằn lằn chiếm lĩnh, tộc trưởng và vu giả các người cũng bị giết, mảnh đất này không còn thuộc về các người nữa. Nếu không có bọn tôi, các người đã sớm chết hết. Bọn tôi giết chết người thằn lằn, thì mảnh đất này là của bọn tôi, đứa nào dám cướp, chính là kẻ địch của cửu nguyên. Mang hết lũ người này về cho tôi, kẻ có thể sử dụng thì không được để lại, không thể dùng thì bán đi, không muốn đi thì giết hết. Vâng. Các chiến sĩ cửu nguyên đi theo phía sau lớn tiếng đáp lại. Nhóm giả nhân bị khí thế của hắn chấn nhiếp, cả đám hoảng sợ nhìn về phía Nghi Mặc. Nghi Mặc phiên dịch lại. Lần này không một tên giả nhân nào dám đòi ở lại, vốn cũng chỉ có người tộc rừng đá muốn ở lại mà thôi, còn ba tộc khác đều muốn đi theo cửu nguyên, dù là làm nô lệ, cũng tốt hơn so với chết cóng, chết đói. Nghi Mặc không cười nhạo bọn họ. Dù là giả nhân hay người văn minh, dù là cổ đại hay hiện đại, dù là quốc gia nào, dân tộc nào, đa số người đều sẽ như vậy, bạn đối xử tốt với người ta, họ chưa chắc đã biết ơn chuyện bạn làm. Mà còn cảm thấy bạn làm không đủ, nhưng nếu bạn đe nạt, họ sẽ sợ hãi, khi bạn ban cho họ chút tốt lành, họ sẽ lập tức cảm thấy bạn thật tốt. Loại trước gọi là được voi đòi tiên, loại sau thì kêu là hội chứng Stockholm, hầu như là loại bệnh mà ai cũng mắc phải, chỉ là cảnh ngộ khác nhau mà thôi. Hắn đối với Nguyên Chiến, có phải cũng được coi là một loại của chứng bệnh này không? Vậy Nguyên Chiến đối với hắn, không phải cũng có chỗ giống như thế sao? Được rồi. Hắn và Nguyên Chiến chính là một món nợ hồ đồ, dù có tính toán như thế nào đi nữa thì cũng không rõ ràng được. Nhóm giả nhân đã bị cái đói và giá lạnh hành hạ, dù bây giờ có muốn đi cũng đi không được. Nguyên Chiến chia một phần nhân thủ ra ngoài đi săn, Nghi Mặc lập phương án. Gió tuyết bên ngoài quá lớn, người tộc rừng đá có quá ít gia thú, còn không đủ để bọn họ mặc. Chúng ta muốn đưa tất cả bọn họ về thì phải giúp bọn họ giữ ấm. Cũng may tôi có mang theo không ít gia thú để phòng ngừa tình huống cấp bách, nhưng vậy cũng không đủ. Nếu bảo các chiến sĩ chuyển gia thú tới, dưới thời tiết như thế này thì không có lời, để Cửu Phong mang, nó chưa chắc đã chịu, bây giờ tôi còn không biết nó chạy đi đâu rồi, chắc là thấy chán, nên bay ra xa đi săn. Nguyên Chiến cũng không trông cậy vào ông lớn Cửu Phong, tôi dẫn bọn họ đi dưới lòng đất, trước khi đi cậu cho quả vu vận hút một chút năng lượng hỏa. Không được, đường quá dài, biến cố quá lớn. Cậu nói mỏ than nơi này rất quan trọng mà. Nếu chúng ta muốn lấy than đá về, thì cũng phải có đường vận chuyển, khắp nơi đều là tuyết, không dễ đi, chỉ có thể đào địa đạo thôi. Nghi Mặc cầm cổ tay Nguyên Chiến bắt mạch cho hắn, cuối cùng vẫn lắc đầu, tình huống của thân thể anh đã rất tệ rồi, ít dùng năng lực là tốt nhất. Chuyện mỏ than không gấp, anh đào một ít than thô ra, tôi có thể chuyển về, Cửu Phong chở tôi qua lại mấy bận, là có thể chuyển về không ít rồi. Trong lúc đó chúng ta sẽ làm ra xe trượt tuyết, rồi huấn luyện một nhóm động vật có thể đi trên mặt tuyết. Chờ đến đầu xuân, chúng ta sẽ phái chiến sĩ tới đây đóng giữ, rồi chính thức khai thác. Nghi Mặc còn rất nhiều chuyện phải lo, phát hiện mỏ than là chuyện tốt, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về việc khai thác quặng và an toàn khi khai thác, mà mỏ than là nơi thường xuyên xuất hiện những vụ sụp đổ hay nổ mạnh gây thiệt hại lớn, mỏ than này cũng không thể tùy tiện khai thác. Hơn nữa, mỏ than nơi này nằm dưới lòng đất. Nếu đào than đá ở đây, tất nhiên sẽ phải đào rỗng mảnh đất này, vấn đề thoát nước nên làm sao? Đất sụt xuống thì làm sao? Đến lúc đó sách hướng dẫn có phán hắn tội phá hoại môi trường không? Điều khá tốt là, Nguyên Chiến và một ít chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng có thể thao túng đất đá, để bọn họ thường xuyên tới mỏ than gia cố một chút, với xác định hướng đi của mạch khoáng, chắc sự cố sẽ giảm bớt không ít. Nguyên Chiến ra quyết định, vậy vẫn đi trên tuyết đi, Cửu Nguyên không xa. Lúc đi chỉ cần chú ý giữ ấm và thức ăn sung túc, kiếm một tấm ván gỗ lớn, để các chiến sĩ có sức kéo đi, người già ngồi trên đó, nhanh nhất là nửa tháng có thể về đến Cửu Nguyên, nếu chết cống thì cũng là cái số của bọn họ. Được rồi, ngoại trừ việc cột một tấm ván gỗ vào chân, tôi sẽ dạy mọi người làm thế nào để trượt tuyết, năm trước đã nhắc sơ cho bọn họ nghe, trong số họ có chiến sĩ tộc AO, nên hẳn sẽ biết cách. Khả năng giữ thăng bằng của mọi người rất tốt, thân thể khỏe mạnh, tập mấy ngày, cho dù không trượt được thì cũng có thể đi được. Nếu buộc một tấm ván gỗ vào dưới chân, thì diện tích chịu lực sẽ tăng lên làm giảm bớt lực trên một vị trí nhỏ, khi đi lại, mặt tuyết sẽ không bị lún xuống. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 203, cậu muốn làm cái gì? Tới đây. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tôi không đợi cậu tới 18 tuổi được, đầu xuân năm sau chúng ta chính thức ở bên nhau đi. Khi còn 4 hôm nữa là tới thời hạn 49 ngày, theo tiếng kêu của Cửu Phong, Nguyên Chiến và Nghi Mặc mang toàn bộ chiến sĩ Cửu Nguyên cùng hơn 200 giả nhân về tới thành Cửu Nguyên. Khi nhóm giả nhân nhìn thấy bức tường thành cao lớn vây quanh Cửu Nguyên, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là vui sướng, cuối cùng là nản lòng chấp nhận số phận. Sợ là vì quy mô hùng vĩ của bộ lạc này, vui sướng là vì điều kiện nơi này so với chỗ ở cũ của mình tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhục chí là vì sau khi tiến vào một bộ lạc như vậy, có muốn trốn ra chắc chắn sẽ không dễ dàng. Ngoại trừ lũ trẻ không hiểu chuyện, mỗi một giả nhân đều cảm thấy sợ hãi, bi thương và vô lực như thể từ giờ trở đi mình phải làm việc, làm thức ăn cho người ta đến hết đời. Dù trên đường về, các chiến sĩ Cửu Nguyên đối xử với bọn họ rất tốt, không đánh chửi hay ngược đãi gì, càng không giết bất kỳ ai trong số họ, ngay cả những người trọng thương hay sinh bệnh vì lạnh cũng được mang trở về. Nhưng nhóm giả nhân vẫn không tin vào lời của vị tư tế Cửu Nguyên kia. Không tin ngày tháng sau này mình sẽ được sống tốt, mà Nghi Mặc nói hai lần rồi liền không giải thích nữa, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ sợ hãi và lo lắng, dù sao, cứ mang bọn họ về, sống một thời gian, bọn họ sẽ tự biết Cửu Nguyên là bộ lạc như thế nào. Vì cứu nhóm giả nhân này và bọn bộ Nga, điểm cặn bã của hắn được giảm đi không ít. Vừa vào khu ngoại thành Cửu Nguyên, các chiến sĩ Cửu Nguyên đã ra đón. Trong sông đào bảo vệ thành, các người cá đều lặn bên dưới, nước càng sâu thì càng ấm. Nên bọn họ không ngoi đầu lên. Các người lùn thì thích trốn trong nhà đốt lò sưởi và làm một vài vật phẩm thủ công. Thời tiết như vậy, rất ít người ra khỏi nhà, nhưng đoàn người trở về vẫn khiến không ít kẻ tới hóng chuyện, đại đa số vừa nghe được tin mới chạy ra khỏi nhà. Nhóm giả nhân khiến cho người Cửu Nguyên và người lùn nhìn chăm chú, mà nhóm giả nhân khi thấy một đám người lớn lớn bé bé nhiều như vậy cũng vô cùng sợ hãi, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Nghi Mặc cảm giác được một ánh mắt gai người không thể làm lơ. ngẩng đầu liền thấy tù trưởng Hào và lão tư tế thu thực của bộ lạc Nguyên Tế xen lẫn trong đám người ở ngoại thành, tuy đã thấy hai người kia, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại. Nguyên Chiến cũng thấy, hắn không hỏi dê, cũng không nói gì. Nghi mặt giao việc sắp xếp các giả nhân cho Ô Thần và hai nhóc đệ tử khác của mình, rồi không quản bọn họ nữa. Hắn thừa dịp còn mấy ngày, nhanh chóng củng cố lại chút kiến thức cấp 4 của thuật luyện cốt, chủ yếu là phân chia các loại nguyên vật liệu. Nguyên Chiến kéo hắn lại, nói vụ cục đá bốc cháy cho mọi người đi. Đó là than đá, gần giống như than củi. Nghi mặt lại phải sửa đúng cách gọi của Nguyên Chiến lần nữa, hắn vội vã muốn làm thí nghiệm, không rảnh để giả thần giả quỷ. Đó là do cậu phát hiện, là tổ thần ban ân, cần phải nói. Nghi mặt thấy cũng đúng, đây là cơ hội tốt để hắn tạo uy tín, có điều vì sao Nguyên Chiến nhất quyết phải là hắn nói. Cậu là tư tế của tôi, cho dù cậu giết tôi 1000 lần, chỉ cần chưa giết chết, thì cậu vẫn là tư tế của tôi. Là sao? Nghi mặt nhìn theo bóng dáng Nguyên Chiến đi xa, vẻ mặt mới đầu là khó hiểu, một lát sau, khóe môi liền hiện lên nét cười. Cái thằng quỷ này chắc chắn là cố ý, nhiều ngày như vậy không nói gì, lại cố tình chờ tới khi trở về Cửu Nguyên mới nói, vì để dỗ cho mình an tâm hả? Không cần thiết đâu. Cho dù anh có hận tôi, kiêng kỵ tôi, nhưng thế thì sao? Khi tôi vẫn còn hữu dụng đối với anh có nỡ phản bội tôi không? Người nào đó dù có chết cũng sẽ không thừa nhận vào cái giây phút nghe Nguyên Chiến nói thế, bao nhiêu căng thẳng đã bay đi hết, có ai lại muốn đối tượng hợp tác của mình, thậm chí dần dần sắp trở thành đồng bạn của mình, lại suốt ngày đề phòng mình đâu chứ? Còn về phần Nguyên Chiến có cố ý nói vậy để hắn buông lỏng cảnh giác hay không? Nghi mặt nghĩ, từ trước đến nay, hắn chưa từng thật sự tin tưởng một ai. Nguyên Chiến có thật sự không để bụng chuyện bị tư tế của mình, bị người bạn đời mà mình nhận định giết 7-8 lần trong ảo cảnh hay không? Nguyên Chiến thật sự không để bụng. Nghi mặt là người như thế nào? Lúc hắn vừa khi mặc về bộ lạc của làm lương thực dự trữ chưa được bao nhiêu ngày, thì đã biết tên nhóc với cái khuôn mặt hàm hậu kia có tâm tư giảo hoạt như thế nào, là kẻ có thể độc ác với bản thân, và càng có thể độc ác với người khác. Mà hắn, khi quyết định xem người này là bạn đời của mình thì đã biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Nghi mặt trả thù mình. Nghi mặt giết hắn, nhưng đã cứu hắn rất nhiều lần. Có thể nói, nếu không có Nghi mặt, cũng sẽ không có hắn bây giờ. Trong lòng Nguyên Chiến có một cuốn sổ nợ, nợ cái gì đều nhớ rõ rành mạch, nhưng hắn chưa bao giờ nói với người khác, bởi vì hắn nghĩ, nói còn không bằng làm. Tư tế đại nhân đi ra ngoài một chuyến liền được tổ thần ban ân, mang về Cửu Nguyên cái gọi là than đá đốt lâu hơn so với củi, điều này làm người Cửu Nguyên vui muốn phát điên. Dù là người tộc AO hay là người Nguyên Tế cũ, bọn họ lại một lần nữa cảm thấy mình không chọn sai người. Đi theo mặt đại nhân có thịt ăn. Ai nói những lời này? Thật quá đúng. Đi theo mặt đại nhân không chỉ có thịt ăn, mà còn có được thân thể cường tráng, có được muối đỏ thơm ngon, có được nhà cửa và quần áo chống lạnh giữ ấm, có thứ áo bông thần kỳ, bây giờ lại có thêm than đá, thật nhiều những điều tốt lành. Nghi mặt sợ mọi người bị trúng độc khí co. Carbon monoxide. Nên dặn khi đốt than đá phải chú ý đến việc thông khí, vì thế ống khói trở nên cực kỳ cần thiết. Nhắc tới ống khói, nguyên tộc trưởng tộc AO, Mục Trường Minh tạm thời phụ trách việc nghiên cứu ống khói và dường sử lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, tiến lên nói, đại nhân, cái vụ trực tiếp nhóm lửa bên dưới làm dường sử không được rồi. Người ngủ bên trên nói nó quá nóng, hơn nữa mọi người đều cảm thấy như vậy rất phí củi. Sau đó bọn tôi thử đào hố lửa nấu cơm ở phía trước giường đất, sau đó đào một cái hang thông từ hố đến giường đất, rồi làm ống khói thành hình chữ hồi. Dựa theo cách ngài nói, giường đất cũng rất nóng, nhưng lửa vừa tắt thì không xong, khói sẽ bay ra ngoài, một chút xíu sau giường đất liền lạnh đi. Nghi mặt cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này, hắn hỏi, có thử chuyển kệ bếp qua phòng bếp, rồi bắt ống khói từ phòng bếp thông vào phòng ngủ chưa? Mọi người đang thử xây kệ bếp, làm ống thông khói thì mọi người biết, nhưng phải làm sao vừa để giường ấm, vừa thải khói ra ngoài, thì mọi người không biết. Mục Trường Minh lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ. Có thể tìm người lùng thử xem. Nghi mặt vừa đi vừa nói. A, tìm bọn họ. Mục Trường Minh không chịu lắm. Sĩ diện quan trọng, hay mạng người quan trọng? Mục Trường Minh lập tức đỏ mặt, đỏ đến độ sắp phát tím. Đây là lần đầu tiên y bị mặt đại nhân phê bình, tức khắc cảm thấy mình thật tệ, lại vì sĩ diện mà kéo dài thời gian không giải quyết vấn đề, còn xứng đáng được tư tế đại nhân và tổ thần ban cho khảo nghiệm sao? Nghi Mặc cũng không ngờ chỉ một câu thuận miệng của mình lại là một Trường Minh hổ thẹn như vậy, thấy người đàn ông cường tráng này sắp cúi gằm đầu xuống tới, Đảng Quần liền vươn tay vỗ vỗ lưng y, tôi biết anh không muốn để người lùng vượt qua cửu nguyên chúng ta, không phải chúng ta không tự làm ra thứ này được. Mà là trời bây giờ đã rất lạnh, thời gian cấp bách, chúng ta không có nhiều thời giờ để kéo dài như vậy, mà người lùng nhiều nhân thủ, bọn họ ngồi trong nhà cũng không có chuyện gì làm, cơ hội lao động tốt như vậy không nên lãng phí, thứ làm ra vẫn là của chúng ta. Nếu anh không muốn mời người lùng, vậy thì thử cách treo giải thưởng, để người cửu nguyên, người lùng, người cá, thậm chí là người cách lang mã tham gia, ai làm ra được thì thưởng cho người đó. Mục Trường Minh gật gật đầu, càng nghe càng nghĩ thông suốt, trịnh trọng nói, đại nhân, ngài yên tâm, tôi biết làm như thế nào. Mục Trường Minh rời đi, lại có người khác tiến lên, lần này là về lũ dã thú bắt được trước mùa đông, bởi vì thời tiết quá rét lạnh, đã có một con chết cống. Mức độ hao tổn vẫn nằm trong dự đoán của Nghi Mặc, hắn bảo mọi người tăng thêm lều cho lũ gia súc, cỏ khô cũng phải đầy đủ. Nguyên Chiến thì đang nghe báo cáo của các chiến sĩ thủ lĩnh. Tôi thấy bộ lạc Nguyên Tế đã vào ở trong ngoại thành. Nguyên Chiến hỏi Tranh. Tranh gật đầu, đúng vậy. Không phải ở không, bọn họ sẽ dùng thức ăn vào mùa thu sang năm để trao đổi với chúng ta. Mùa thu? Mới đầu bọn họ đưa ra đề nghị giúp chúng ta xây nhà xây thành. Tôi từ chối. Mùa xuân có nhiều thú mẹ mang thai, không thích hợp mở cuộc săn thú quy mô lớn, mùa hè thì thịt dễ hư thối, cho nên tôi đề nghị vào mùa thu. Nguyên Chiến tán thành, bọn họ vốn không thiếu chút thức ăn đó, đòi thức ăn chủ yếu là vì không muốn cho Nguyên Tế vào thành ở không, còn về phần vì sao Tranh không cho bọn họ xây nhà xây thành, có lẽ là vì sợ bọn họ giở trò gian lận. Đừng cho bọn họ tiến vào nội thành, nếu có ai muốn gặp thân nhân, thì ra ngoại thành mà gặp. Được. Canh chừng bọn họ cho kỹ. Hai người Nguyên Chiến và Nghi Mặc đều rất bận rộn, mãi cho đến tối mới có thể nghỉ ngơi. Phát hiện mỏ than là một sự kiện đáng vui mừng, lại có thêm hơn 200 dân cư, dù phải đào quặng cũng tốt, dù phải dạy dỗ đám giả nhân đó cũng tốt, đều cần thời gian, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Cơ mà, năng lực của lũ người thằng lằn làm Nghi Mặc rất cảnh giác, càng làm hắn không dám xem thường thực lực của Tam Thành. Đầu tiên là người chim giỏi bắn tên. Lần này là người thằng lằn am hiểu khống chế tinh thần lực, thực lực của Tam Thành hiển nhiên mạnh hơn những gì hắn nghĩ. Tuy người thằng lằn và người khổng lồ đã bị bọn hắn giết sạch, nhưng tai họa ngầm vẫn còn đó, chỉ cần Tam Thành dốc tâm điều tra, muốn tra tới đầu bọn họ không phải việc khó. Bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức cũng là một phiền toái, tuy công chúa của họ không muốn trở về thành Lạc Trời, cũng không muốn thành Lạc Trời tìm tới, nhưng dù sao Đóa Phỉ cũng là công chúa thành Lạc Trời, phỉ lực và các thủ lĩnh quan trọng của họ cũng đã rời khỏi thành Lạc Trời. Nếu sau này Tam Thành tìm tới đây, thay vì chiếm đoạt, thì việc hợp tác với bộ lạc Đóa Phỉ hiển nhiên có nhiều phần trăm hơn, mà bộ lạc Đóa Phỉ lại có mối quan hệ vi diệu với bọn hắn, nếu không có Tam Thành thì bọn hắn và Đóa Phỉ có thể qua lại hữu hảo, nhưng một khi thế lực Tam Thành nhúng tay vào, sự tình sẽ khó mà lường được. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt bọn họ chỉ có thể liều mạng phát triển, đẩy mạnh sức chiến đấu của bản thân, trong tương lai mới có thể đàm phán ngang hàng với Tam Thành. Đúng vậy. Đàm phán, không phải đánh nhau. Nếu bọn họ quá yếu, Tam Thành chỉ cần phái vài tên chiến sĩ thần huyết cấp cao ra là có thể diệt sạch cửu nguyên. Nếu bọn họ phát triển thế lực lên đến hàng trung đẳng, khi Tam Thành vẫn chưa biết quả vu vận nằm trên tay hắn, rất có khả năng sẽ hình thành quan hệ hợp tác hoặc liên minh với bọn hắn, nhưng một khi Tam Thành biết quả vu vận đang nằm trong tay tư tế cửu nguyên, vậy chiến tranh là ắt không thể tránh né. Nhưng nếu bọn hắn mạnh ngang Tam Thành, hoặc chí ít cũng phải phát triển đến mức khiến bọn họ kiên kỵ. Như vậy bọn hắn mới có thể đàm phán bình đẳng với Tam Thành. Nghi Mặc không giấu giếm suy nghĩ của mình, nói hết cho Nguyên Chiến nghe. Nguyên Chiến là thủ lĩnh cửu nguyên, hắn phải biết về sau cửu nguyên sẽ có khả năng gặp phải những nguy hiểm nào. Ai ngờ Nguyên Chiến chỉ ngó hắn một cái rồi nói, đây là điều tất nhiên, chỉ cần tồn tại, chiến tranh là không thể tránh khỏi, sau này chúng ta không đánh với Tam Thành, thì cũng đánh với bộ lạc khác, dù không có quả vu vận thì cũng sẽ vậy thôi. Ngoại trừ lũ nhãi dưới 5 tuổi, thì mỗi một chiến sĩ trong bộ lạc, mỗi một người đều biết rõ điều này. Thật ngại ghê, khoảng thời gian này cuộc sống quá suôn sẻ, tôi đã quên mất chúng ta vẫn luôn sống trong hung hiểm, sang một con dã thú còn phải tranh giành với bộ lạc khác, một quặng muối còn có thể khiến các bộ lạc lớn khai chiến. Nghi Mặc đến từ thời đại hòa bình chỉ có thể nhún nhún vai, lần nữa nhắc nhở mình đang sống trong thế giới nào. Ngay cả ở thế giới cũ của hắn, mỗi ngày cũng có chiến tranh mà. Đất nước hắn an ổn được bao lâu, thì biên cảnh bấy lâu chưa bao giờ được thái bình, hắn dám chắc tới cả khi hắn rời đi cũng vậy. về sau phải tăng cường rèn luyện tinh thần lực. Trong truyền thừa của tộc luyện cốt có nhắc tới tinh thần lực, tôi nghiên cứu trước đã, xem có thể kết hợp với phép huấn luyện sơ cấp và trung cấp không, phải rèn luyện và tăng cường tinh thần lực. Nếu không, lần sau chúng ta mà chạm trán với kẻ giỏi khống chế tinh thần lực, thì sẽ rất bất lợi. Ừ, lát nữa không có chuyện gì phải làm, cậu lo cái truyền thừa của tộc luyện cốt đi, cấp 4 luyện thế nào rồi? Cũng bình thường thôi, tôi cảm thấy phần khó nằm ở phía sau. Qua 2 ngày nữa, anh đưa tôi tới nơi truyền thừa, tôi sẽ ở trong đó, nếu có việc cấp thì anh đến tìm tôi, còn nếu không có việc gì, chắc tới đầu xuân tôi sẽ trở về. Nghi Mặc chủ yếu muốn tìm hiểu rõ ràng vấn đề khống chế tinh thần lực và sử dụng nguyên tinh, nếu có phương pháp khống chế và tác động đến tinh thần lực, vậy chắc chắn sẽ có phương pháp bảo vệ, nếu người tộc luyện cốt có thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển và liên hệ với cốt bảo, vậy ở phương diện này bọn họ hẳn đã nghiên cứu rất nhiều rồi, chắc sẽ không kém hơn người Thằng Lằn. Nguyên Chiến không ngăn cản việc Nghi Mặc muốn bế quan, vì hắn không muốn phải sống cảnh phòng đơn gối chiếc, nhưng hắn cũng biết Mặc cần mạnh lên, vì hắn có thể bảo vệ tư tế của mình, nhưng không phải lúc nào hắn cũng ở bên Mặc được. Tôi nghĩ anh nên tạm thời giao toàn bộ công chuyện trên tay cho người khác, thừa dịp mùa đông này, nhanh chóng củng cố năng lực cấp 7, Ngu Vu nói, viên thủy nguyên tinh cấp 7 kia ít nhất có thể giúp anh duy trì được một năm, đó là dưới tình huống không có quả vu vận hút năng lượng hỏa của anh mỗi ngày. Nguyên Chiến gật đầu, hắn cũng nghĩ như thế. Có bọn Tranh và Liệp, bộ lạc dù muốn loạn cũng không loạn được. Việc sắp xếp bộ lạc nguyên tế của bọn Tranh, Nghi Mặc cũng đã nghe nói, hắn rất hài lòng. Thậm chí các chiến sĩ thủ lĩnh còn rất lấy làm lạ, nói mình không ngờ lão tư tế lại không làm ầm ĩ, sau khi bị cự tuyệt 2 lần, liền an phận chấp nhận điều kiện của bọn họ. Nghi Mặc nhớ tới thứ ánh mắt gai người cảm nhận được ở ngoại thành, có khi nào là lão tư tế nhìn hắn không? Không biết có phải vì khoảng cách khá xa hay không, mà hắn cứ cảm thấy lão tư tế thoạt nhìn có gì đó khang khát, tự hồ như có sức sống hơn. Hắn còn tưởng sau cơn bạo bệnh kia, lão tư tế dù không chết thì cũng sẽ thoái vị, ai ngờ lão bệnh xong còn có tinh thần hơn trước. Tôi sẽ sắp xếp, về nguyên tế thì tôi đã cho người xem chừng. Nguyên Chiến cởi áo ngoài, thân thở trần trụi thon dài nhưng vẫn rất cường tráng và đầy cơ bắp đi đến trước mặt Nghi Mặc, đang tay vào tóc hắn. Nghi Mặc ngẩng đầu nhìn, còn tưởng Nguyên Chiến muốn nói chuyện gì quan trọng. Nguyên Chiến há miệng, tôi không đợi cậu tới 18 tuổi được, đầu xuân năm sau chúng ta chính thức ở bên nhau đi. Không được. Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến bắn ra vẻ hung ác ngoan độc, không được cũng phải được. Nghi Mặc bình tĩnh nói, thân thể tôi quá yếu, khi anh nhặt được tôi đã tổn thương rất nhiều rồi, sau đó còn bị anh, thế là tổn thương nhiều hơn nữa, về sau lại bị bệnh mấy lần, tuy đã được điều trị một thời gian dài, thân thể tôi đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng anh đừng quên, mới không lâu trước đây, tôi vừa cắt thịt mình ra chế phản hồn đang cứu anh đừng thấy tôi bây giờ nhìn như đã khôi phục, nhưng thực chất chỉ là cái thùng rỗng. Nguyên Chiến mím chặt môi. Nếu anh thật sự chờ không được, cũng có thể cưỡng ép tôi, nhưng mà tôi nhất định sẽ phản kháng đó. Đừng tưởng rằng mình thật sự không thể chết, dù sao anh cũng là chỉ con người, chứ không phải thần. Đùi không được. Tay cũng không được. Miệng cũng không được. Khóe môi Nghi Mặc co giật, từ khi nào thì tên gia súc này chỉ cần nói một câu đã tự thông rồi. Anh không thể nhịn một chút hả? Không nhịn được. Mắc gì phải nhịn? Không vào trong cơ thể cậu không phải là được rồi sao? Loại chuyện này làm nhiều cũng không tốt cho anh. Nguyên Chiến cúi đầu cọ cọ chóp mũi hắn, vô lại nói, hỏa trong người tôi quá mạnh. Hơn nữa lần trước rõ ràng tôi nghe cậu nói với bọn Thảo Đinh, nam nữ sau khi thành niên đều cần được giải tỏa, cứ nghẹn trong người cũng không tốt, sẽ bị biến chứng. Tôi nói rất nhiều thứ với bọn Thảo Đinh, mà sao anh chỉ nghe được mỗi câu này thôi vậy? Nguyên Chiến nhịn không được gặm một cái trên má hắn, đẩy hắn vào phòng ngủ, ngủ thôi nào, không còn sớm. Tôi mệt rồi, đêm nay không làm với anh đâu. Nguyên Chiến nói có lệ, biết, cậu cứ ngủ, tôi hứa sẽ không cho vào trong. Cút! Không cho vào trong cũng không được, da đùi tôi chịu không nổi lực ma sát của anh. Đừng keo kiệt vậy mà, cậu giúp tôi nhiều lần thế mà tôi có nói cái gì đâu. Nghi Mặc đứng lại, đi sóng vai với Nguyên Chiến, nghiêng đầu nhìn hắn. Nghi Mặc dời mắt xuống, rồi lại xuống, cuối cùng dừng trên cái mông vĩnh rắn chắc của tên gia súc nào đó. Nguyên Chiến xoay người nhìn theo ánh mắt hắn. Có một số việc không phải không thể thương lượng. Nghi Mặc cười một nụ cười không chút đứng đắn. Thương lượng làm sao? Nguyên Chiến thuận thế ôm lấy hắn, lát sau liền cảm thấy có một cái móng vuốt đang bóp mãn mình. Nghi mặt tỏ vẻ mình rất hài lòng với xúc cảm trong tay, nếu anh chịu. Được. Anh còn chưa biết tôi sẽ nói gì mà đã dám nói được. Sao lại không dám? Nguyên Chiến đã bị khơi gợi lửa dục, vốn dĩ hỏa khí đã cao, nay lại càng khó áp chế, giọng nói cũng hơi khàn đi, cậu muốn làm cái gì? Tới đây. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 204, ngày đông cảm động. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Lựa chọn đi, chết thê thảm, hay tọa ủng thiên hạ. Các chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế có vài người được cha mẹ đặt tên, có vài người lại được mọi người đặt cho, chỉ là có một số cái tên không thể tùy tiện lấy, tỉ như tên của tù trường, tỉ như tên chiến, tên liệt vậy. Đông sinh vốn không có tên, nên người ta luôn gọi cậu bằng những cái tên lung tung, sau khi thăng lên cấp 2, cậu nghe người ta nói mình sinh vào mùa đông, nên tự lấy cho mình cái tên đông sinh này. Đông sinh không biết cha mẹ mình là ai, lúc còn nhỏ xíu đã được bộ lạc nuôi nấng, trong những mùa đông thiếu thốn thức ăn, cậu suýt chút nữa thì bị đẩy ra mổ thịt, ngay lúc đó có một chiến sĩ cấp 3 tên Nha dùng số thức ăn định mức của mình trao đổi để cứu cậu về. Hiện giờ người nọ đã biến thành lão chiến sĩ Khuyết Nha, nói với cậu khi ấy ông ta chỉ muốn trả lại ân tình hồi trước lúc cha cậu ta cứu ông thoát khỏi miệng mãnh thú, Đông sinh không thiếu nợ ông cái gì, nhưng Đông sinh vẫn nhớ kỹ phần ân tình này. Đông sinh, con đàn bà của Khuyết Nha lại tới nữa kìa. Chiến sĩ thủ vệ ở cửa thành Tây vừa được mở ra nói với Đông sinh đang khiêng đồ đi tới. Đông sinh gật gật đầu, cậu đã nhận được tin rồi. Thủ vệ này có mối quan hệ tốt với cậu, thấy cậu gật đầu liền nhịn không được túm lấy tay cậu, có chút không vui nói, một hai lần thì không sao, nhưng từ khi mùa đông bắt đầu đến giờ, cậu ngẫm lại xem, ả tới tìm cậu đã bao nhiêu lần rồi. Cho dù cậu nợ Khuyết Nha, thì những gì cậu làm trước đó đã đủ để báo đáp rồi. Tôi chỉ trợ giúp để bọn họ gắng gượng qua được mùa đông này. Đông sinh nghĩ nghĩ, giải thích thêm một câu, bà ta có bầu, mấy đứa con trước đó của Khuyết Nha không giữ lại được. Vị thủ vệ kia không nói nữa, bọn họ cũng rất kính nể lão chiến sĩ Khuyết Nha, bọn họ cũng hiểu Khuyết Nha, biết ông nếu thật sự không thể chống đỡ được nữa, thì đã không buông thả cho người đàn bà của mình tới tìm Đông sinh, không, nếu không phải vì quá muốn đứa con còn chưa chào đời này, thì cho dù có khó khăn cách mấy, Khuyết Nha cũng sẽ không chủ động tới tìm Đông sinh. Hừ, thấy chúng ta bây giờ sống tốt hơn, kẻ tìm tới không chỉ có một ả đàn bà đó. Một người thủ vệ khác hừ lạnh. Mấy người bọn họ cùng nhìn nhau, rồi cùng cười khổ. Mới đầu, khi người nguyên tế tới tìm họ, bọn họ vừa hả giận vừa kiêu ngạo, rất nhiều người dù sau khi bị xin xỏ một hai lần, vẫn cho đám người tới xin không ít thứ. Nào biết bọn họ cho một lần, về sau liền ngăn không được nữa, không ngừng có người tới xin, trong đó nhiều nhất là phụ nữ và trẻ con. Đông sinh chào vị thủ vệ kia một tiếng, rồi khiêng đồ ra cửa thành Tây, đi qua nội sông Đào, đến bờ sông bên kia. Nơi đó có một người đàn bà đã chờ thật lâu, lạnh đến mức liên tục xoa tay dậm chân, thấy cậu đi ra, nét mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, muốn chạy tới, nhưng tuyết quá dày, bà ta không thể chạy, dẫm trên nền tuyết lún sâu đi về phía Đông sinh, không ngừng kêu, Đông sinh, bên này, tao ở đây. Đông sinh đã sớm nhìn thấy bà ta, nhìn bà ta đi vội như vậy, liền kêu to, đứng yên ở đó, đừng có nhúc nhích, tôi tới liền. Bụng bà ta đã nhô ra, áo da thô cứng mặt trong mùa đông không che đậy hết được, vẫn có thể nhìn ra bà ta đang mang thai. Đông sinh đi nhanh hơn, dẫm trên tuyết đi đến trước mặt bà ta, buông cái bao khiêng trên vai xuống, trong này có một khúc thịt muối, nửa túi bột mì, còn có một ít rau khô, bà cầm về đưa cho Khuyết Nha. Khuôn mặt già cả của bà ta lập tức đầy vẻ tươi cười niềm nở, ôm lấy cái bao, dùng ngón tay đã sắp đông cứng nhưng vẫn run rẩy mở túi ra, nhìn vài lượt, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Nhưng lại có vài phần tham lam và bất mãn không thể che giấu, có chút bột mì như vậy à. Có thể nhiều hơn chút nữa không? Răng chú Khuyết Nha của mày không tốt, thức ăn làm từ bột mì sẽ dễ ăn hơn, ăn cũng được nhiều hơn. Cơ mặt Đông sinh như đã đông cứng, không có chút biểu cảm gì, quả thổ nguyên vốn đã không nhiều lắm, mỗi người chỉ được chia có một ít, như đó đã là tất cả phần bột mì của tôi rồi. Bà ta liền nhỏ giọng lèm bèm, phần nhiều chắc chắn đều hiến cho tư tế với thủ lĩnh tụi mày cả rồi. Cái gì? Đông sinh giận dữ, bà cho rằng mặt đại nhân cũng tham lam ích kỷ như lão già thu thực kia à? Nếu số bột mì này có ở nguyên tế, thì ngoại trừ những người cá biệt, đừng ai hòng nghĩ đến. Hơn nữa, nếu không phải nhờ mặt đại nhân, thì bọn tôi đã không được ăn thứ này. Đó chẳng phải là do Cam Vũ phát hiện sao? Con đàn bà Cam Vũ kia, thấy tụi đàn ông tốt liền bỏ tù trưởng, ngay cả con cũng cõng đi, Cái đồ ăn cây táo rào cây sung đó, thật không biết xấu hổ. Đủ rồi. Đông Sinh liên tục nhắc nhở bản thân thật nhiều lần rằng bà ta đang mang thai con của Khuyết Nha, đè nén cơn giận, nói, về sau bà đừng tới nữa, có kêu tôi cũng sẽ không ra. Bà ta vừa nghe thấy liền nóng nảy, Đông Sinh. Mùa đông dài như vậy, chú Khuyết Nha của mày không thể săn thú, số thức ăn được chia cũng ít, mày không giúp ông ta, thì cả nhà tao đây sẽ chết đói. Mày nếu lúc trước không có chú Khuyết Nha của mày, thì sao mày sống được tới bây giờ? Đã sớm bị bộ lạc đem ra mần thịt rồi. Mày làm người phải có lương tâm chứ. Đông Sinh giật lại cái bao đồ, khiêng lên vai bỏ đi, chỉ vứt lại một câu, được, vậy bà đi kêu chú Khuyết Nha tới tìm tôi. Bà ta không ngờ Đông Sinh lại cướp cái bao, đứng ngay ra hồi lâu, lúc thấy Đông Sinh đi xa, mới chân cao chân thấp đuổi theo vừa khóc lóc, Đông Sinh. Mày không thể như vậy. Mấy thứ kia mày đã cho tao, mày không thể lấy lại. Đông Sinh á, bụng tao đau quá. Bà ta ngã nhào trên mặt tuyết, lăn lộn gào khóc. Đông Sinh quay đầu lại, nhếch nhếch miệng, tay dùng sức, ném cái bao tới bên người bà ta, không thèm quay đầu lại mà đi vào thành. Bà ta nhìn thấy cái bao được ném tới, lập tức câm họng, không gào khóc nữa, lăn một vòng bò dậy, cái bụng to vướng víu cũng chẳng thể tạo trở ngại cho bà, nhào lên ôm lấy cái bao rồi đi vội như sợ có người tới cướp. Những việc như thế này, bọn Tranh, Liệp thừa biết, có điều thấy nó không ảnh hưởng gì nhiều, nên bọn họ không ra tay xử lý. Nếu hơn 300 người này của Nguyên Tế sau khi tách ra mà không sống được ngày lành thì không nói, nhưng khi bản thân có thể sống tốt, nhìn lại những tộc nhân trước kia, cho dù có oán hận, nhưng bởi vì loại tâm lý ưu việt kỳ lạ nào đó, khiến bọn họ nảy sinh chút đồng tình và đáng thương đối với người Nguyên Tế. Kỳ thật, cuộc sống của bộ lạc Nguyên Tế bây giờ cũng không tệ lắm, thậm chí còn tốt hơn so với trước kia một chút. Nhưng đó là khi không so sánh với Cửu Nguyên. Cửu Nguyên và đám người lùng có nhà cửa chắn gió che mưa, cuộc sống tốt hơn bọn họ rất nhiều. Tuy bọn họ cũng lấy con mồi ra trả để được ở nhà trong ngoại thành, nhưng số nhà đó không giống các người lùng, một căn không thể ở được nhiều người, tường nhà không phải bằng đá, mà làm bằng gạch, vì Cửu Nguyên muốn xây nhà nhanh nên bảo người lùng xây nhà gạch, phụ trách đào móng là các chiến sĩ thần huyết tộc Tức Nhưỡng có năng lực điều khiển đất. Số nhà gạch này được xây theo kiểu nửa chìm trong đất. Tức là căn nhà không nằm trên mặt đất, mà lọt thỏm trong một cái hố, nửa vách tường và nóc nhà trồi lên trên mặt hố, vì để tiết kiệm vật liệu, nên cái hố này được đào vừa to vừa dài, cách một khoảng có một cây cột chống dùng để đỡ nóc nhà. Kiểu xây nhà gạch trong hố này khiến căn nhà rất ấm áp, nhưng lại phiền ở chỗ ánh sáng không vào được, thành ra trong nhà rất tối, mỗi ngày đều phải quét tuyết động ở trước cửa và trên nóc nhà, nếu không sẽ bị chôn trong tuyết. Hơn nữa, nhiều người ở cùng với nhau, có vài người muốn đi vệ sinh. Nhưng trời lạnh không chịu ra ngoài, đặc biệt là lũ trẻ, thế là khiến cả căn nhà chìm trong mùi khai và hôi thối. Còn nhóm lửa nấu thức ăn trong hố, khói ngập nhà, trời lạnh nên không thể tắm, mà lúc lau người lại không biết cần mẫn, tay chân mặt mũi ai nấy đều bẩn như thằng hề. Các chiến sĩ Nguyên Tế muốn tự đào hố xây nhà, nhưng bọn họ không có năng lực huyết mạch, mà toàn bộ người tộc Tức Nhưỡng đã chạy hết tới Cửu Nguyên, dù bọn họ có lợi hại cách mấy thì cũng không thể đào hố trong khoảng thời gian ngắn giữa mùa đông lạnh. Chưa kể đến việc đất bây giờ đã đông cứng lại như cục đá. Có vài người nghĩ, cho dù tốn công tốn sức đào hố xây nhà, thì đến mùa xuân sa năm bọn họ đã phải rời đi, nhà vừa mới xây xong không biết ở được bao nhiêu ngày, còn không bằng cứ sống chắp vá như bây giờ. Loại suy nghĩ ấy lây từ người này sang người khác, không đến mấy ngày, chẳng còn ai muốn xây nhà riêng, tất cả mọi người đều ở trong cái nhà mà Cửu Nguyên cung cấp, sống chắp vá. Ả đàn bà của Khuyết Nha đi ra ngoài một chuyến liền kéo một cái bao trở về. Cho dù bà ta có che giấu thế nào thì vẫn bị không ít người nhìn thấy. Lúc Khuyết Nha thấy cái bao, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bà lại đi tìm Đông Sinh. Chẳng phải tôi đã nói bà không được đi tìm nó nữa hả? Bà ta lập tức trở mặt, mắng, không đi tìm nó, thì chúng ta ăn cái gì? Số thức ăn ông được chia còn chưa đủ cho chúng ta nhét kẻ răng. Tôi đưa hết thức ăn cho bà. Khuyết Nha bây giờ xanh xao vàng vọt. Lúc nhìn đến cái bụng nhô lên của bà ta liền nuốt nửa câu sau xuống. Bà ta quỳ xuống bên người ông, bắt lấy cánh tay ông, thấp giọng nói, ông đi nói với Đông Sinh, bảo nó nghĩ cách đưa chúng ta vào Cửu Nguyên. Chỉ cần ông chịu đi nói với nó nhất định sẽ giúp chúng ta. Không được. Câm miệng. Khuyết Nha lập tức bịt chặt miệng bà ta, đừng có nói nữa, cẩn thận để người ta nghe thấy. Bà ta liền nhìn xung quanh. Thấy có không ít người đang nhìn bọn họ chằm chằm, bà ta vừa kéo cái bao về, lập tức đặt mông ngồi trên đó, không dám nhắc lại chuyện vào Cửu Nguyên. bà ta muốn giấu thức ăn đi, lúc đang loay hoay tìm chỗ, thì trưởng lão và vài tên chiến sĩ đã tìm tới. Khuyết Nha, ta không muốn nói nhiều với ông, theo quy củ của bộ lạc, trong mùa đông, dù là ai tìm được thức ăn, đều phải lấy ra để bộ lạc chia đều. Trưởng lão ho khan một tiếng, ý bảo Khuyết Nha chủ động giao thức ăn ra đây. Khuyết Nha không muốn, nhưng nhiều người nhìn ông như vậy, ông không dám tàn trữ riêng cho mình. Ả đàn bà liền nóng nảy, lập tức hô lên, mắc gì? Đây là thức ăn tôi vất vả lắm mới kiếm được, mắc mớ gì phải chia cho mọi người. Bọn tôi mà giao ra, thì các người căn bản không chia xuống. Khuyết Nha. Trưởng lão không đếm xỉa đến ả đàn bà đang khóc la, chỉ nhìn Khuyết Nha. Khuyết Nha nghiến răng, cơ mặt hơi co giật. Khuyết Nha, bộ lạc đã chăm sóc ông rất nhiều rồi, ả đàn bà của ông đã tới lấy thức ăn mấy lần, bọn ta đều làm như không phát hiện, nhưng mùa đông còn rất dài, nếu mọi người đều giống như ông, vậy những người không thể kiếm thức ăn phải làm sao đây? Tôi không phục. Ả đàn bà hô to, các người nói Khuyết Nha không thể săn thú, thức ăn chia cho bọn tôi là ít nhất, thì mắc gì bây giờ bọn tôi tìm được thức ăn phải chia ra, nếu phải chia phần, vậy dựa theo định mức của chiến sĩ cấp 3 mà chia cho bọn tôi đi. Khuyết Nha, đừng để ả đàn bà của ông ầm ĩ nữa. Trưởng lão liếc mắt nhìn cái bụng của bà ta. Bà ta run lên, mọi kháng nghị đều kẹt trong cổ họng. Khuyết Nha lập tức bò dậy, đưa cái bao cho tên chiến sĩ đi theo sau trưởng lão. Trưởng lão gật gật đầu, nói với Khuyết Nha nhưng cũng là nói với những người xung quanh, quy tù trưởng bảo bắt đầu từ năm nay không cho ăn thịt người của bộ lạc mình, nhưng đó là dưới tình huống mọi người đều không bị đói, nếu thật sự không có thức ăn, tù trưởng sẽ không còn cách duy trì quan điểm này. Nếu các người có thể kiếm được thức ăn, vậy thì nghĩ cách đi, người kiếm về sẽ được chia nhiều hơn một chút, sau này có nô lệ cũng sẽ cho người đó chọn trước. Trưởng lão nói tới đây liền thở dài, ta biết mọi người cảm thấy chúng ta sống không bằng cửu nguyên, thậm chí rất nhiều người còn muốn rời khỏi bộ lạc, trở thành người cửu nguyên, tù trưởng và tư tế đại nhân đều biết suy nghĩ của mọi người, phải làm sao bây giờ, các chiến sĩ lợi hại nhất của chúng ta bị tư tế tộc khác mê hoặc, vứt bỏ chúng ta, săn thú và thành lập bộ lạc vì tộc nhân khác, vì tư tế tộc khác. Rõ ràng đại đa số chiến sĩ của cửu nguyên, ngay cả thủ lĩnh của bọn họ đều là người nguyên tế chúng ta. Người nguyên tế hâm mộ người cửu nguyên, phần hâm mộ này khi mùa đông trôi qua được một nửa đã chuyển hóa thành đố kỵ và oán hận sâu sắc. Đúng vậy. Rõ ràng là người cùng một bộ lạc, vì cớ gì bọn họ lại được sống tốt hơn chúng ta? Nếu bọn họ không phản bội bộ lạc, thì sẽ không có cửu nguyên, chỉ có nguyên tế mà thôi, tòa thành này, mảnh đất này, con sông lớn này sẽ là của bọn họ. Trưởng lão lại thở dài, hai, tù trưởng đã nói, nếu đại chiến đồng ý. Ông tình nguyện giao nguyên tế cho đại chiến, đến lúc đó chúng ta và cửu nguyên là một bộ lạc, nhưng chỉ sợ tư tế của bọn họ sẽ không muốn. Lời trưởng lão nói chọc thật sâu vào lòng người nguyên tế, đây không phải lần đầu tiên bọn họ nghe thấy những lời này. Đối với việc hai bộ lạc sáp nhập, bọn họ rất tán thành, hận không thể ngay ngày mai đã hợp lại thành một bộ lạc, bọn họ cũng có thể vào ở trong nội thành, hưởng thụ việc mỗi người một căn nhà, được chi thức ăn no đủ, nghe nói người cửu nguyên bây giờ còn làm ra cái gọi là giường sưởi. Buổi tối ngủ trên đó không sợ lạnh. Có vài người nghĩ, nếu tù trưởng muốn giao bộ lạc cho đại chiến, vậy lão tư tế có giao truyền thừa cho tư tế nhỏ kia không? Nghe người cửu nguyên nói, mặt đại nhân rất tốt. Trưởng lão đảo mắt nhìn từng người, lòng cảm thấy bất an, sợ mình không hoàn thành được yêu cầu của tư tế, vội bỏ lại thêm một câu, mặt khác, bởi vì chuyện xảy ra ở khu rừng đen, cho dù chúng ta có thể sáp nhập với nhau, chỉ sợ đại chiến và tư tế của bọn họ sẽ không tin tưởng chúng ta. Các chiến sĩ chúng ta sau khi sáp nhập cũng sẽ không được trọng dụng, nói không chừng còn bị xa lánh, bị phái đi làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Đúng vậy, trưởng lão nói không sai. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho các tộc nhân đã vứt bỏ mình. Người vốn muốn sáp nhập lúc này đã có chút thất vọng và oán hận nhàn nhạt. Ở nội thành cửu nguyên, Tranh gặp riêng Nguyên Chiến. Nghe Tranh báo cáo xong, Nguyên Chiến đang rèn luyện tinh thần lực nâng mí mắt lên. Lão già đó không có phản ứng mới là kỳ quái đấy, lão thả những lời đồn đó ra, chắc vì sợ sau một mùa đông, người nguyên tế sẽ chạy qua cửu nguyên hết. Nhưng bây giờ người nguyên tế hình như đã từ ấy nấy đối với chúng ta biến thành đố kỵ và oán hận rồi, hôm trước còn có chiến sĩ nguyên tế làm trái với yêu cầu của chúng ta, dám đi săn ở phụ cận, bọn họ còn xảy ra vài lần xung đột với người lùn, đều vì chuyện cướp đoạt con mồi. Hào bây giờ sao rồi? Ông ta không ra mặt ngăn cản các chiến sĩ nguyên tế à? Tranh nhíu mày, tôi cũng lấy làm lạ, Hào không phải người như vậy, với tính tình của Hào, ông sẽ không xâm phạm vào quy tắc của chúng ta, càng không chủ động gây phiền toái cho chúng ta. Lần này ông lại chủ động yêu cầu được vào Cửu Nguyên tránh qua mùa đông, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Nguyên Chiến cúi đầu nhìn ba quả cầu đất bay lơ lửng trong lòng bàn tay, dùng tinh thần lực điều khiển chúng nó bay một vòng, tối nay tôi sẽ tìm Hào nói chuyện. Lúc này, Hào đang khoanh chân ngồi trên gia thú, lạnh mặt nhìn lão tư tế đã không còn quá già đối diện. Lão tư tế quấn một tấm gia thú thật dày, nhìn Hào. Hai người không ở trong căn nhà dưới hố, mà ở trong một căn nhà đơn khác gần đó, giữa hai người cách nhau một tấm gia thú. Mi là ai? Mi không phải thu thực. Hào khẳng định. Lão tư tế nhếch môi, để lộ ra hàm răng vàng của lão, sao ông biết ta không phải thu thực? Tư tế của bộ lạc ta, làm sao lại không nhận ra? Ồ, thông minh hơn ta tưởng. Lão tư tế mở cái túi da nhỏ ra, lấy một miếng thịt từ bên trong nhét vào miệng nhấm nháp. Mi muốn gì? Hào hối hận, ông hẳn nên kết liễu lão ngay khi phát hiện lão có gì đó bất thường, chứ không phải tìm tới dò hỏi, cuối cùng không giết chết được, mà mình còn bị khống chế ngược trở lại. Trước khi mùa đông bắt đầu, lão tư tế xúi giục ông, lấy việc để có thể tới gần Cam Vũ và con ông mà dụ hoặc, đồng ý với ông việc không ăn thịt người của bộ lạc mình, điều đó khiến ông dao động, thế nên ông đồng ý đưa ra đề nghị được tiến vào ngoại thành Cửu Nguyên tránh qua mùa đông. Giờ nghĩ lại, có phải tất cả những điều đó đều là âm mưu của người này không? Ta còn cần ông, cho nên ông sẽ không chết đâu. Hào không chút vui vẻ khi nghe thấy đáp án này, ông sẽ không chết, nhưng sẽ trở thành con rối. Lão tư tế cũng không giấu giếm ý định của mình, ông là người thông minh, vậy hãy tiếp tục thông minh, thứ gì không nên nói ra thì đừng nói, ta muốn Cửu Nguyên, ông muốn người nguyên tế không phải lo ăn lo mặc, trong mùa đông được sống ngày lành, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác như thế nào? Ông tiếp tục làm tù trưởng, ta tiếp tục làm tư tế nguyên tế, ta sẽ giúp nguyên tế giống như Tam Thành, thậm chí còn lợi hại hơn cả Tam Thành, trở thành bộ lạc giàu có nhất, mà ông chỉ cần phối hợp với ta, chứ đừng cản trở ta là được. Tốt vậy sao? Mi cho rằng ta sẽ tin. Hào cười lạnh. Ta giết ông rất dễ, muốn giết chết toàn bộ người nguyên tế cũng rất dễ, nếu ông không muốn, ta có thể đổi một tù trưởng khác, thậm chí là đổi một bộ lạc khác. Nếu ta nói chuyện của Mi cho Cửu Nguyên. Lão tư tế cười quái dị, ta không sợ Cửu Nguyên, ta chỉ muốn tòa thành của chúng, cả mảnh đất này nữa. Dù ông nói cho Cửu Nguyên, thì người chết cuối cùng cũng chỉ là người nguyên tế các ông. Tên Nguyên Chiến kia tuy lợi hại đó, nhưng một chiến sĩ thần huyết cấp 7 vẫn chưa giết được ta đâu. Hào trầm mặt. Tù trưởng Hào, nếu ông cứ im lặng, ngoan ngoãn nghe theo ta, ông sẽ trở thành tù trưởng của một bộ lạc cường đại mà ông không tài nào tưởng tượng được, thức ăn, đàn bà, vũ khí, quyền lực, ông sẽ có hết thảy. Ả Cam Vũ cũng sẽ trở lại bên cạnh ông, cả con ông nữa. Ngẫm lại mà xem, ông thật sự có thể chịu đựng được việc người đàn bà của mình phản bội sao? Chịu đựng được việc thủ hạ vốn dưới trướng mình nay trở thành chiến sĩ còn mạnh hơn mình sao? Chẳng lẽ ông không muốn vượt qua Nguyên Chiến, không muốn khiến người đàn bà của mình dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình một lần nữa? Hào siết chặt hai nắm tay. Chỉ cần ông nghe theo ta sẽ cho ông nguyên tinh thích hợp để ông nhanh chóng thăng cấp, trong khoảng thời gian ngắn ông sẽ lợi hại hơn cả chiến sĩ thần huyết, năng lực của ông rất đặc biệt, nếu biết cách dùng, ngay cả chiến sĩ cấp cao cũng chưa chắc đã đánh bại được, còn cùng cấp ư. Ông có thể nghiền nát chúng. Nhưng nếu ông không muốn, kẻ chết đầu tiên sẽ là ả đàn bà tên Cam Vũ kia, kẻ thứ hai sẽ là con ông, ta hứa, không ai có thể cứu được chúng. Trong đôi mắt già nua của lão tư tế lộ ra 3 phần đắc ý và 7 phần nham hiểm ác độc, lời nói như đang cám dỗ con người trèo xuống địa ngục với ma quỷ, lựa chọn đi, chết thê thảm, hay tọa ủng thiên hạ. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 205. Lão tư tế đáng ngờ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tù trưởng Hào cầu cứu anh. Khi tin đồn có mãnh thú xông vào chỗ ở Nguyên Tế, ăn sạch số con mồi sống mà Nguyên Tế nuôi truyền vào tai Nguyên Chiến cảm thấy phải nói chuyện với Hào một phen. Cùng ngày hôm đó, Nguyên Chiến đi ra ngoại thành, đến trước cái nhà nửa chìm trong đất của thủ lĩnh Nguyên Tế, vài chiến sĩ Nguyên Tế đang cào tuyết động, tối hôm qua tuyết rơi suốt đêm, khiến cửa nhà bị chôn trong tuyết. Hào đâu? Đại chiến. A, chiến thủ lĩnh, tù trưởng ở trong đó. Chiến sĩ kia đang nghĩ ngợi xem có nên vào báo một tiếng không, thì nghe thấy có tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng, là đại chiến à. Vào đi. Nguyên Chiến cười cười với chiến sĩ kia, vỗ vỗ hắn, rồi đẩy cửa ra đi xuống bậc thang. Mỗi bên bậc thang có một tấm gia thú,

có một thế giới đã từng giống như nơi này của chúng ta, trong bọn họ cũng có rất nhiều chiến sĩ thần huyết, chờ khi bọn họ đạt đến cấp 10, liền có thể đào núi lấp biển, không gì không làm được. Có một ngày, mấy các bộ lạc lớn khai chiến với nhau, tất cả chiến sĩ thần huyết đều tham gia, sau đó, thế giới ấy bị hư hao nặng nề, rất nhiều người thiệt mạng, chiến sĩ thần huyết đã đồng quy vu tận với nhau trong cuộc chiến đó. Trong thế giới cũ của hắn có không ít quốc gia ghi chép lại truyền thuyết từ thời viễn cổ về các cuộc chiến của những vị thần, quy mô và khí thế không khác gì chiến tranh hạt nhân. Rất nhiều người thời hiện đại nói lịch sử địa cầu chắc chắn đã trải qua vài thời kỳ văn minh cao cấp, mỗi một văn minh đều không giống nhau, nhưng lại không ngoại lệ, khi phát triển đến một tầm cao nhất định liền vì chiến tranh hoặc thiên phạt, tỉ như đại hồng thủy, thời tiết cực nóng hoặc cực lạnh, mà biến mất. Chỉ vậy thôi. Nguyên Chiến còn tưởng sẽ nghe được một câu chuyện dài hơi. Nào ngờ chỉ nói mấy câu đã kết thúc. Chỉ vậy thôi. Nghi Mặc mỉm cười, hắn bắt đầu suy nghĩ thông suốt, anh xem, dù phát triển như thế nào, dù đi trên con đường nào, dù là sinh vật trí tuệ nào đứng đầu chuỗi thức ăn, kết quả cuối cùng vẫn không khác gì thế, chẳng qua thời gian là dài hay ngắn. Tôi nghĩ điều mà tổ thần muốn tôi làm là cân bằng, đúng, chính là cân bằng. Những lời này Nghi Mặc nói bằng ngôn ngữ thông dụng, Nguyên Chiến nghe hiểu. Nghi Mặc lại nói, tôi nghĩ tôi làm gì không quan trọng, mà là khi tôi làm thì phải biết suy xét toàn diện, ít nhất phải cố gắng giảm thiểu tối đa mức tổn hại và kéo dài thời gian diệt vong. Có lẽ tổ thần cũng đang làm các loại thí nghiệm, xem phương pháp nào, loại hình phát triển nào ít gây tổn hại nhất đối với thế giới, hơn nữa còn có thể kéo dài thời gian để các sinh vật cùng tồn tại trên thế giới này. Nguyên Chiến nhíu mày, nếu như vậy, chẳng phải tổ thần cũng không muốn chiến sĩ thần huyết trở nên quá lợi hại. Nghi Mặc vỗ đầu, ừ ha. Năng lực của chiến sĩ thần huyết không thể cứ phát triển vô tận mãi, tôi cảm thấy nó sẽ bị quy tắc nào đó trói buộc. Chiến sĩ cấp 10 chắc sẽ biến thành sự tồn tại giống như Vê Khả Hạt Nhũng, là thủ đoạn uy hiếp cuối cùng. Vê Khả Hạt Nhũng. À, là vũ khí mà tổ thần từng dùng, uy lực cực mạnh, sẽ khiến thế giới này bị phá hư nghiêm trọng, nên tổ thần bỏ đi, không xài nữa. Vậy nếu chiến sĩ thần huyết cũng tạo ra tổn hại nghiêm trọng đối với thế giới này, có khi nào tổ thần cũng sẽ loại bỏ người đó không? Rất có khả năng. Tôi cảm thấy nếu không có phương pháp tu luyện chính xác, thì chỉ sợ các sinh vật có trí tuệ trên thế giới này rất khó đạt tới cấp 10, cho dù có đạt tới thì sức mạnh cũng sẽ không ổn định, bằng không, tùy tiện thả một chiến sĩ cấp 10 ra là có thể thống trị thiên hạ, chẳng phải sao? Nguyên Chiến phản ứng nhanh, ý cậu là ngay cả Tam Thành cũng không có chiến sĩ cấp 10. Tôi nghi bọn họ ngay cả cấp 9 cũng chưa chắc đã có. Cơ mà vẫn có khả năng bọn họ có một chiến sĩ cấp bậc cao nhất, để uy hiếp và kiềm chế lẫn nhau, nên mới hình thành thế chân vạc. Có điều, những chuyện này chỉ là suy đoán của chúng ta, chứ thực hư thế nào, không đi Tam Thành một chuyến chỉ sợ không nắm rõ được. Chắc chắn sẽ tới Tam Thành, ít nhất cũng phải biết được bọn họ có bao nhiêu chiến sĩ thần huyết cấp cao. Nguyên Chiến vẫn luôn xem Tam Thành như quân địch giả tưởng. Ừ, tôi nghĩ thông rồi, mùa xuân xa năm chúng ta làm giấy đi. Như vậy cũng tiện cho việc dạy học và ghi chép. Có điều trước đó, tôi phải nghĩ cách làm sao để lọc nước bẩn trong quá trình sản xuất giấy, nếu không thì chắc tộc người cá sẽ khai chiến với chúng ta mất. Làm giấy. Một loại vật phẩm dùng để ghi chép tốt hơn đá phiến, về sau cũng có thể trở thành hàng hóa chủ chốt của chúng ta. Giấy, cốt khí, muối đỏ, có ba thứ này, Cửu Nguyên sẽ giàu lên thôi. Nguyên Chiến thoạt nhìn thì hơi lơ đễnh, nhưng kỳ thật lại rất nhạy bén. Có phải tổ thần không muốn để cậu truyền kiến thức ấy lại cho mọi người? Tổ thần có trừng phạt cậu không? Nếu tôi có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm, thì không đâu. Nghĩ thông suốt rồi, cơn buồn ngủ cũng ập đến, Nghi Mặc dụi dụi mắt, cố lên tinh thần. Có thể làm giấy, thứ này đối với hắn mà nói là nhu yếu phẩm trong sinh hoạt. Nhưng thuốc nổ. Trước khi tìm ra quặng kim loại, thứ này dù làm ra được thì cũng không có nhiều tác dụng lắm, còn làm súng ư? Cho dù có tìm ra kim loại, có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể mày mò ra đao kiếm linh tinh, chứ còn súng ống. Xin lỗi, hắn chỉ biết vẽ, chứ không biết tạo. Hơn nữa nếu thế giới này đã xuất hiện cốt khí, tất nhiên cũng có ý nghĩa tồn tại của nó, nền văn minh không chỉ có một, cần gì phải cố chấp với việc phát triển kim loại. Thật ra hắn biết trong nền văn minh kim loại có bốn phát minh lớn là lò xo, bu lông, bánh răng, ổ trục, có lẽ hắn có thể áp dụng chúng vào trong cốt khí. Nguồn năng lượng, nguyên tinh, hấp thu năng lượng tự do trong thế giới để bổ sung vào nguồn năng lượng của mình sử dụng nhiều lần, dùng cốt khí nguyên tinh. Không biết về sau hắn có thể chế ra cốt khí dùng để sưởi ấm không nữa. Than đá gây ô nhiễm là một vấn đề lớn. Có lẽ tổ thần muốn con người khai thác nhiều mặt năng lượng, chứ không phải chỉ cắm đầu vào các loại năng lượng điện năng như than đá, dầu mỏ. Tối hôm nay, trước khi Nghi Mặc chìm vào giấc ngủ sâu, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là hắn nhất định phải tìm được một đồ đệ thông minh, có thể học một biết mười để kế thừa truyền thừa của tộc Luyện Cốt. Hắn là bác sĩ, chỉ có nghiên cứu các loài sinh vật trên thế giới này mới có thể khiến hắn tình nguyện tốn thời gian cả đời, nào có nhiều thời gian để mà phát minh sáng tạo. Nguyên Chí ngủ muộn hơn Nghi Mặc, hắn nhìn người đang nằm trong lòng, vuốt phẳng cái chao mày vẫn còn động lại khi ngủ của Nghi Mặc, tư tế của hắn chỉ mới bấy nhiêu tuổi mà đã phải gánh vác trọng trách nhiều hơn bất kỳ ai, dù là tư tế được tổ thần sủng ái cũng không chút an toàn, hắn muốn bảo vệ tư tế của mình, bảo vệ Cửu Nguyên, thì nhất định phải mạnh hơn bây giờ. Nếu hắn có thể mạnh đến mức không sợ bất luận kẻ nào, cho dù cả thiên hạ đều biết quả vu vận nằm trong tay Mặc thì có làm sao? Cho dù mọi bộ lạc đều thèm nhỏ dãi tư tế nhà hắn thì như thế nào? Hắn đều có thể giết chết tất cả những sinh vật dám mơ ước Mặc và Cửu Nguyên. Mấy ngày trước Ngu Vu từng tới tìm hắn, nói cho hắn biết nơi lịch luyện chiến sĩ cấp cao, nếu hắn muốn đi, y có thể nói địa điểm cho hắn, nhưng Ngu Vu còn nói, nơi lịch luyện đó rất có khả năng một khi đi là không thể trở về. Hắn biết khi Ngu Vu đưa ra cảnh báo về nơi lịch luyện là không có hảo tâm, có lẽ muốn nhân lúc hắn không có nhà mà chiếm tư tế của hắn, hoặc không vừa mắt hắn, nên tìm cách giết chết hắn mà không đắc tội với Mặc. Nhưng Ngu Vu thông minh ở chỗ này, có đi hay không, là do hắn lựa chọn, con cá lớn kia chỉ cung cấp địa điểm mà thôi, dù hắn chết thật thì cũng chẳng liên quan gì tới người cá. Nguyên Chiến biết kỳ thật trong lòng mình đã hạ quyết định. Chờ Ma Nhĩ càng đưa nô lệ tới, sắp xếp tốt công chuyện trong bộ lạc. Hắn sẽ đi đến nơi lịch luyện một chuyến. Hắn sợ chết, vì còn rất nhiều thứ và một người mà hắn không buông xuống được, nhưng hắn cần phải mạnh hơn. Nếu hắn thật sự chết ở nơi lịch luyện, vậy hắn cũng không xứng là thủ lĩnh Cửu Nguyên, càng không xứng là bạn đời duy nhất của Mặc. Tôi sẽ trở về. Nguyên Chiến cúi đầu, học theo Nghi Mặc gặm một cái lên miệng hắn. Cách Cửu Nguyên chừng 500-600 km, trên con sông lớn. Từng chiếc thuyền gỗ cỡ lớn chạy từ hạ du lên. Phía trước là những con toàn quy đang nửa chìm nửa nổi trong nước. Kỳ Nguyên đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa xa liền thấy bờ sông vốn trống không nay lại mọc lên vài căn nhà, căn lớn nhất chắc có thể chứa được 100 người. Bọn họ mới rời đi được bao lâu mà đã mọc lên căn nhà lớn như vậy? Kỳ Nguyên kinh ngạc, anh ta nghĩ muốn nổ đầu cũng không nghĩ ra được chiến sĩ thần huyết cấp 7 lại tự mình đi xây nhà, chỉ đoán Cửu Nguyên hẳn là có ít nhất 2 chiến sĩ thần huyết có thể khống chế đất. Lúc đoàn người Nguyên Chiến ở trong khu rừng đá, Nghi Mặc đã xúi Nguyên Chiến chiếm địa bàn phụ cận trước. Khu rừng đá, bờ sông lớn, nhất định phải chiếm lĩnh, tóm lại, ai tới cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra mảnh đất này đã có chủ. Cho nên Kỳ Nguyên không chỉ thấy được nhà cửa, anh ta còn thấy một tảng đá thật lớn, tảng đá có một mặt bằng phẳng, bên trên khắc 4 chữ to thật sâu, lãnh thổ Cửu Nguyên. Kỳ Nguyên không đọc được 4 chữ kia, nhưng anh vẫn có thể đoán được ý nghĩa của tảng đá đó. Nơi này đã bị Cửu Nguyên chiếm lĩnh. Kỳ Nguyên cũng không quan tâm, nơi này là vùng đất hoang dã, địa bàn Ma Nhĩ Càng bọn họ rất lớn, căn bản không hiếm lạ gì mảnh đất ở thượng du sông lớn. Khi thấy đoàn người Ma Nhĩ Càng đưa nô lệ tới, các chiến sĩ Cửu Nguyên cắm chốt ở nơi gặp mặt cũng đi tới bờ sông. Muối đỏ đã có sẵn, lúc tư tế đại nhân trở về đã giao muối cần trao đổi với Ma Nhĩ Càng cho người ở lại nơi gặp mặt. Còn về phần nhiều muối đỏ như vậy, tư tế đại nhân cất ở đâu? Lấy ra từ đâu, các chiến sĩ Cửu Nguyên tỏ vẻ, tư tế đại nhân của tụi tôi không gì không làm được. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 208, anh thấy nhóc rất có duyên với anh. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đây là sơn thần Cửu Phong đại nhân, muốn đi qua lãnh địa của nó thì phải dâng tế phẩm. Kịp. Trao đổi rất thuận lợi, cho dù Kỳ Nguyên có suy nghĩ gì. Lúc thấy không dưới 50 chiến sĩ Cửu Nguyên và bóng chim khổng lồ lượn quanh trên bầu trời mãi không đi, đều đã giấu toàn bộ suy nghĩ vào đáy lòng, không dám biểu lộ ra phần nào. Con chim mặt người kia có năng lực không thua kém gì anh, còn có thể tấn công từ không trung, anh không muốn đắc tội nó chút nào. Kỳ Nguyên cho rằng con chim đó là thủ lĩnh Cửu Nguyên phái sang đây để giám thị và uy hiếp mình, chứ không biết Cửu Phong đại nhân chỉ đơn giản là đang tuần tra lãnh địa của nó thì chợt nhìn thấy chỗ này xuất hiện quá trời quái hai chân và rùa đen bự thịt ngon. Liền bay qua hóng chuyện mà thôi. Cửu Phong dùng ánh mắt soi mói của mình nhìn chằm chằm bọn toàn quy đang bò lên bờ, nhớ xem con nào béo nhất. Kỳ Nguyên cảm thấy thật áp lực, liền quát lớn thủ hạ, để bọn họ nhanh chóng trao đổi hàng hóa. Khi tấm da thú cũ nát trùm trên mớ hàng hóa được nhấc lên,

gan của lũ trẻ Cửu Nguyên liền phình to, đồng loạt xông tới. Nghi Mặc vừa thấy cảnh đó, liền ôm thằng nhóc đen thùi lùi co chân bỏ chạy. Nhóm thủ vệ khá là vất vả, lúc chạy còn phải xách lũ tiểu quỷ đang chặn đường ra, nhưng không thể làm tụi nó bị thương. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 209, cậu có thể khốn nạn hơn nữa không? Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghi Mặc vươn tay bế nó lên, để nó ngồi trên đùi mình. Nghi Mặc bế thằng nhóc đen thùi lùi về nhà mình, ý nó còn nhỏ không hiểu gì, cũng không biết nói, nên tăng 1.000 điểm cặn bã đưa vào phòng thí nghiệm, kiểm tra nó từ đầu tới cuối. Hắn có số liệu thân thể của mình và Nguyên Chiến, nhưng không có của người khác, không phải hắn không muốn đưa những người khác vào phòng thí nghiệm, nhưng vì mở phòng thí nghiệm phải tăng quá nhiều điểm cặn bã, còn yêu cầu bảo mật, nên việc lựa chọn người thí nghiệm phải rất cẩn thận. Từ sau khi hắn nghi ngờ thằng nhóc đen thùi lùi này có tinh thần lực cao hơn người bình thường, hắn đã mấy lần muốn đưa nó vào phòng thí nghiệm, chỉ là không tìm được cơ hội thích hợp mà thôi, với lại hắn cũng bận quá. Mà sau khi rèn luyện tinh thần lực trong hơn nửa mùa đông, hắn kiểm tra số liệu của mình lần nữa, liền nảy ra ý tưởng mới trong việc thúc đẩy và cải tạo thân thể người Cửu Nguyên, lúc này hắn cần lắm một số liệu đối chiếu để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, đang nghĩ xem có nên lấy thằng nhóc đen thùi lùi ra kiểm tra một phen không, ai ngờ nó lại tự xuất hiện. Cho nên hắn mới nói hắn và nó rất có duyên. Số liệu thí nghiệm của thằng nhóc này so với Nguyên Chiến khá hơn nhiều, khi Nguyên Chiến ra vào phòng thí nghiệm đều trong trạng thái hôn mê, số liệu khi thanh tỉnh hoàn toàn không có, mà thằng nhóc đen thùi lùi thì có thể vào trong trạng thái thanh tỉnh và thí nghiệm một vài hạng mục cần thiết. Kết quả kiểm tra, tố chất thân thể thằng nhóc này chỉ có một chữ, mạnh. Phòng thí nghiệm không có cách nào kiểm tra và đo đạt tinh thần lực, nhưng không sao, Nghi Mặc có thể làm vài thí nghiệm, rồi từ đó lấy được một ít số liệu phụ trợ. Thằng nhóc đen thùi lùi ngồi trên bàn thí nghiệm tò mò nhìn xung quanh, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, như muốn ghi nhớ hết thảy những gì có ở nơi này. Nghi Mặc đội cho thằng nhóc đen thùi lùi một cái mũ dùng để cảm ứng sóng điện não, rồi để nó nằm lên cái đài dụng cụ có thể đo các loại đồ hình của cơ thể người, hắn nhìn biểu đồ hiện trên màn hình, ánh mắt say mê. Cục cưng, làm vài cái thí nghiệm cho anh nào, rất đơn giản, anh biết nhóc hiểu những gì anh nói, cho anh biết. Hình vẽ trên phiến lá này là gì? Nghi Mặc lấy một xấp lá cây từ trong túi không gian ra, cái này là đồ hắn chuẩn bị để huấn luyện tinh thần lực cho mình, hắn rút một tấm ở giữa, hắn không nhìn thấy đó là gì, dán mặt trái phiến lá trên lòng bàn tay, giơ lên hỏi thằng nhóc. Thằng nhóc đội cái mũ nên thấy khó chịu, muốn ngồi dậy. Đừng ngồi dậy, cứ nằm vậy đi, ngoan lắm, anh cho nhóc một miếng thịt. Nghi Mặc lấy một mâm thịt nướng còn nóng hôi hổi từ túi không gian ra. Rồi dùng dao cắt một lát thật dày, bỏ vào miệng mình chậm rãi nhai nhai. Hai mắt thằng nhóc đen thùi lùi lập tức sáng lấp lánh, nhìn xuyên cái kính trong suốt, vươn tay muốn tóm miếng thịt. Hình vẽ là cái gì? Nghĩ ra đi, anh sẽ thấy. Nghi Mặc nhìn chằm chằm màn hình, hắn vừa phải xem sóng điện não trên màn hình khi nó suy nghĩ về hình vẽ, vừa phải lấy máy kiểm tra sự thay đổi của hình vẽ trong đầu nó để đánh giá, rất bận rộn. Đây là nỗi bi ai khi không có trợ thủ. Chuyện gì cũng phải tự mình làm. Thằng nhóc đen thùi lùi nghiêng nghiêng đầu như đang nhìn phiến lá Nghi Mặc dán trên tay. Màn hình biến động, đầu tiên xuất hiện một vài chấm và đường lộn xộn. Không. Nghi Mặc ngồi thẳng dậy, đây không phải một biểu đồ lộn xộn, đây là gân của chiếc lá trong tay hắn. Hình vẽ ở giữa chiếc lá dần hiện ra, một hình tứ giác. Mà đồng thời khi hình vẽ bên này thay đổi, biểu đồ bên kia cũng thay đổi. Quả nhiên là thế. Nghi Mặc kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cũng từng làm một thí nghiệm như vậy với mình, trong lòng đã sớm có phỏng đoán, mà số liệu của thằng nhóc đen thùi lùi cùng biểu đồ hiện lên lại lần nữa chứng minh suy nghĩ của hắn. Tiếp nào, trên chiếc lá này là hình gì? Nghi Mặc không thèm nhìn hình vẽ trên chiếc lá có chính xác hay không, bởi vì vừa rồi hắn đã dùng tinh thần lực nhìn một lần. Lần này hắn chọn hình tương đối phức tạp, nhưng thằng nhóc đen thùi lùi không muốn, vươn bàn tay nhỏ. Dùng sức vỗ tấm kính trắng trong suốt, a. À. Nghi Mặc hơi sửng sốt, nhìn theo tầm mắt nó, liền thấy cái mâm thịt nướng, vỗ đầu một cái, cắt một lát cỡ lát vừa rồi, mở kính ra đưa cho nó. Hắn cũng không quan tâm thằng nhóc đen thùi lùi dùng cái tay bóng nhảy đầy dầu mỡ của nó dán lên kính của đài thí nghiệm, đợi nó ăn xong liền giơ phiến lá lên. Cứ như vậy, thí nghiệm này trông thì đơn giản, nhưng tiến hành được 5 lần, tới lần thứ 6, thằng nhóc đen thùi lùi xuất hiện tình trạng mệt mỏi rõ ràng. Nghi Mặc lập tức dừng thí nghiệm. Nhưng hắn không đưa nó ra khỏi đài dụng cụ, mà tiếp tục nhìn màn hình. Thằng nhóc đen thùi lùi bắt đầu nôn nóng, số liệu và biểu đồ trên màn hình lập tức thay đổi. A. À. Thằng nhóc đen thùi lùi vỗ vỗ cái kính, tỏ vẻ mình muốn ra ngoài. Nghiêm mặt không nhúc nhích. Thằng nhóc đen thùi lùi tức giận, kêu lớn hơn nữa. Nghiêm mặt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Theo cơn tức giận ngày càng cao của thằng nhóc, số liệu và biểu đồ trên màn hình cũng biến hóa dữ dội. Nghiêm mặt đặt tay trái lên một phím ấn, chỉ cần hắn ấn xuống, đài dụng cụ sẽ phóng một dòng điện nhỏ kích thích vật thí nghiệm. Chỉ là một dòng điện nhỏ mà thôi, thằng nhóc sẽ không bị thương, hắn đã tự mình thử rồi, ngay cả Dodo ở trước kia cũng từng làm thí nghiệm giống vậy. Nghiêm mặt không phân vân gì nhiều, ấn phím. Xẹt. Một dòng điện nhỏ lan khắp người thằng nhóc đen thùi lùi chỉ trong nháy mắt. Thằng nhóc bị điện giật cho rung bắn, dòng điện quả thật rất nhỏ, giống như thiết bị bình thường bị rò điện mà thôi, vật thí nghiệm sẽ cảm thấy nơi bị giật tê rần, hơi đau một chút. Nhưng hình như thằng nhóc đen thùi lùi bị giật toàn thân, điều này làm nó vốn chỉ hơi rung liền biến thành co giật, tuy thời gian rất ngắn, nhưng rõ ràng thằng nhóc cảm thấy sợ hãi, nó mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ là ngay khi thằng nhóc đen thùi lùi cảm nhận được cơn đau, tay phải nghi mặt sáng lên, trong đầu cũng nhảy ra thông báo của sách hướng dẫn. Cảnh cáo. Kẻ lưu đầy thí nghiệm phi tự nguyện trên cơ thể người một lần, đối tượng thí nghiệm bị tổn thương trực tiếp, để khiển trách, ồ 10 điểm cặn bã. Đây chỉ là loại thí nghiệm bình thường nhất. Nghiêm mặt hô to. Nhưng sách hướng dẫn hiển nhiên không cho là vậy. Kẻ lưu đầy tăng giá trị cặn bã một lần 10 điểm, nhận một trừng phạt nhẹ. Nội dung trừng phạt, cảm nhận đau đớn của vật thí nghiệm, thi hành ngay tức khắc. Xẹt. Lập tức có một dòng điện chạy qua người Nghiêm mặt. Thịt. Nghiêm mặt run rẩy, thân thể giật bắn lên, đầu gối đập vào mặt lưng trái của đài thí nghiệm. Chỉ thí nghiệm một chút thế này mà cũng không cho á. Nghiêm mặt chửi ầm lên trong lòng. Không đúng, hắn sực tỉnh, thí nghiệm phi tự nguyện trên cơ thể người. Vậy nếu tự nguyện thì được đúng không? Nghiêm mặt vuốt mặt, nhanh chóng lên tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm thằng nhóc đen thùi lùi. Nghĩ xem nên làm sao để nó tự nguyện phối hợp làm thí nghiệm. Điện giật chỉ là bước đầu tiên, phần sau là các loại kích thích dùng để thí nghiệm như đe dọa, trôi nổi, gặp phải kẻ địch, vân vân còn chưa tiến hành đâu. Cục cưng, nhìn anh nè, bên này bên này. Ánh mắt của thằng nhóc đen thùi lùi khi nhìn Nghiêm mặt vốn là thân thiết nay trở nên hung ác, bàn tay nhỏ dùng sức đấm vào mặt kính trong suốt. Muốn ăn thịt không? Muốn ăn trái cây không? Nghiêm mặt lấy ra một cành hát mai đầy quả, quơ quơ trước mặt thằng nhóc, nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng thấy y như con sói trong truyện cô bé quàng khăn đỏ. Thằng nhóc đen thùi lùi dùng sức đẩy cái kính, còn nghe răng hung dữ với Nghiêm mặt. Nghiêm mặt thả cành hát mai xuống, nhướng mày, ê, nhóc quỷ, có cần phải như vậy không? Chỉ là một thí nghiệm nhỏ thôi mà, anh cũng đâu có làm hại gì nhóc, nhóc thật sự không muốn thì thôi. Kỳ thật hắn không ngại chịu trừng phạt giống thằng nhóc này đâu. Bị điện giật chút xíu mà thôi, chỉ cần có thể hoàn thành thí nghiệm. Nhưng nó rõ ràng không chịu, nếu là người lớn thì hắn còn có thể dùng thiết bị bên trong cố định lại, nhưng đối với trẻ con, được rồi, hắn còn chưa khốn nạn tới mức đó. Mở lồng kính ra, Nghiêm mặt không quan tâm tới thằng nhóc nữa, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, đối chiếu các số liệu rồi bắt đầu thống kê. Thằng nhóc đen thùi lùi vừa thấy lồng kính được mở ra, lập tức bò ra nơi cách xa Nghiêm mặt nhất, mặc kệ đài thí nghiệm cách mặt đất bao nhiêu. Cứ thế nhảy xuống, tựa như một con thú nhỏ nhẹ nhàng đáp trên mặt đất. Thằng nhóc đen thùi lùi rút trong một góc của phòng thí nghiệm cảnh giác nhìn Nghiêm mặt chằm chằm. Nghiêm mặt làm như đang cho chó ăn, thảy cành hát mai qua chỗ nó. Trong lòng hắn không có suy nghĩ không tôn trọng hoặc không xem thằng nhóc đen thùi lùi là người, hắn chỉ đơn giản muốn làm hòa với nó, nhưng không nỡ rời khỏi đài thí nghiệm, nên mới làm hành động tiện nhất, nếu là người bình thường, vậy nhất định sẽ sinh ra hiểu lầm. Cũng may thằng nhóc đen thùi lùi không hiểu được hành vi này bất ổn ở chỗ nào, nó nhìn cành hát mai được ném đến trước mặt mình, nhìn nhìn một chốc, thấy Nghiêm mặt không làm gì khác, lặng lẽ thò đầu lại gần ngửi ngửi. Chắc là đoán xem có độc hay không. Thằng nhóc đen thùi lùi lại duỗi tay chọc chọc quả hát mai. Chừng 2 phút sau, nó mới bứt một quả nhét vào miệng. Con nít chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh, chờ khi ăn hết một cành hát mai, thằng nhóc đen thùi lùi bò một vòng trong phòng thí nghiệm. Rồi bắt đầu bò một đường cực kỳ ngoằn ngoèo đến gần Nghiêm mặt. Nghiêm mặt đang xem kết quả kiểm tra của thằng nhóc đen thùi lùi, tâm tình rất hưng phấn, miệng cứ thì thào. Tinh khí thần. Thì ra là thế, nếu mình không hiểu sai, tụ tinh dưới đan điền, cái tinh này là thứ năng lượng tự do tích góp từ thế giới bên ngoài, có thể tập trung nguồn năng lượng, nguồn năng lượng tự do phải trải qua một quá trình lọc, rồi mới tập trung ở dưới đan điền, mà phương pháp hấp thu năng lượng tự do có thể thông qua việc hít thở bằng miệng và mũi, cũng có thể thông qua toàn thân, còn tụ khí trong đan điền, khí này sẽ cung cấp cho thân thể phần sức sống nhất định, khi hít khí, một phần là oxy, cung cấp cho thân thể hoạt động, còn một phần là năng lượng tự do thông qua phương pháp huấn luyện chính xác để tập trung ở đan điền. Tụ thần trên đan điền, thần này có thể hiểu là tinh thần lực. Tinh thần lực có thể xem như một loại năng lượng đơn độc, tinh khí dưới đan điền chuyển lên trên đan điền là để cung cấp năng lượng cho tinh thần lực. Cái này giống như một cái là nhiệt năng, một cái là điện năng, có thể trao đổi, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nghi Mặc cứ lầm bầm mãi, đột cảm thấy cẳng chân đau nhói, cúi đầu liền thấy thằng nhóc đen thùi lùi đang ôm cẳng chân mình gặm gặm. Thằng nhóc ngẩng đầu, nhe răng với Nghi Mặc, trên hàm răng còn có vết máu. Hết giận chưa? Thịt anh ngon không? Anh chỉ chích điện nhóc có tí xíu, mà nhóc đã cắn xém rớt một miếng thịt của anh, thịt anh quý giá lắm nhé, nhóc được lời rồi đấy. Thằng nhóc đen thùi lùi cúi đầu liếm liếm chỗ bị nó cắn chảy máu trên chân Nghi Mặc, nó cảm thấy máu người này uống rất bổ. Nghi Mặc vươn tay xoa xoa đầu nó, nhẹ nhàng nâng chân, qua một bên chơi, đừng quấy rầy anh làm việc. Vào lúc tay Nghi Mặc đặt trên đầu nó, thân thể nó liền căng ra, rất khẩn trương, đợi một chốc, không thấy có cảm giác đau đớn nào, liền lấy làm lạ mà ngẩng đầu nhìn hắn. Nghi Mặc vươn tay bế nó lên, để nó ngồi trên đùi mình, chỉ màn hình, biết đây là cái gì không? Đây là nhóc. Xem đi, đây là thân thể của nhóc. Trong màn hình xuất hiện biểu đồ rà quét toàn thân của thằng nhóc đen thùi lùi. Thằng nhóc đen thùi lùi chưa từng thấy dáng vẻ của mình ra sao, nhưng nó cảm thấy rất hứng thú đối với biểu đồ trên màn hình, vươn tay muốn chạm vào màn hình. Nghi Mặc không cho nó chạm, ở bên tai dụ dỗ nó, cục cưng, chúng ta chơi vài trò chơi được không? Rất vui đó. Nghi Mặc cầm một quả cầu nhỏ đặt trên đài thí nghiệm nhét vào tay thằng nhóc. Thằng nhóc đen cúi đầu nhìn, bóp bóp, rất là thích thú. Nghi Mặc nhếch miệng, đây là vật thí nghiệm mà lúc trước hắn chế ra để thí nghiệm những thứ gọi là dị năng, phòng thí nghiệm sách hướng dẫn cho hắn cũng không quên phục chế lại vật nhỏ này, thậm chí công năng của nó còn tốt hơn. Nghi Mặc biểu thằng nhóc đen thùi lùi nhìn màn hình. Thằng nhóc ngẩng đầu. Nghi Mặc mở giao diện, mở mấy cái hình động về nét mặt để dụ thằng nhóc, thấy nó xem mà nhập thần, hắn liền gõ nhẹ bàn phím, hình ảnh đột nhiên biến mất. Trong màn hình nhảy ra một cái mặt quỷ. Ô! Thằng nhóc sợ tới mức bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào cằm Nghi Mặc. Nghi Mặc đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng lúc này hắn bất chấp cơn đau, chỉ nhìn về phía số liệu hiển thị trên một cái màn hình khác. Trên màn hình kia là các chỉ số tương quan sinh ra khi thằng nhóc giật mình bóp quả cầu. Nghi Mặc vừa thấy đám số liệu liền cười đến hiếp cả mắt, ngay cả cơn đau trên cằm cũng không cảm giác được. Không hổ là thiên tài dị năng ở thế giới khác. Sức lực khi bóp quả cầu của nó vượt xa so với bọn trẻ cùng tuổi ở thế giới cũ, mà điện năng nó phóng ra trong nháy mắt đã đạt tới trị số dị năng hắn đặt ra ở kiếp trước. Sách hướng dẫn không có động tĩnh gì. Rất tốt, Nghi Mặc cười vui vẻ. Hình ảnh trên màn hình lại biến mất, lần này đổi thành ảnh hoạt hình mà bọn trẻ con ưa thích. Xem được vài phút, thằng nhóc đen thùi lùi không thèm nữa, vỗ tay Nghi Mặc, a. Nghi Mặc cúi đầu nhìn nó, nhóc muốn cái gì? Thằng nhóc đen chỉ màn hình, a. Nghi Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ của nó, suy nghĩ một chốc, rồi lại bật cái hình mặt quỷ. Thằng nhóc lại sợ tới mức run lên, nhưng lần này phản ứng của nó nhanh hơn lần trước, dùng sức vỗ tay Nghi Mặc một cái. Là sao? Nghi Mặc hoang mang, nhưng đồng thời hắn cũng mừng thầm, lần này hắn bật hình quái vật. Thằng nhóc liền giơ quả cầu trong tay chọi con quái vật. Đừng! In! Tay phải sáng lên. Thiết bị trong phòng thí nghiệm hư tổn, sửa lại hoàn chỉnh cần 1.000 điểm cặn bã, xin lựa chọn sửa ngay bây giờ hay để sau. Nghi Mặc. Khi Nghi Mặc vừa ra khỏi nhà, liền ném thằng nhóc đen thùi lùi cho thủ vệ. Đinh Ninh, Đinh Phi. Có. Về sau các anh và đội hộ vệ mỗi khi rảnh rang thì trông đứa nhỏ này, nó là đệ tử của tôi. Vâng, đại nhân. Nghi Mặc quể quải quay đầu vào nhà. Đóng cửa, trong vòng 3 ngày hắn không muốn thấy cái mặt của thằng nhóc kia, cũng may việc tăng điểm cạn bã khi sử dụng phòng thí nghiệm không phải chịu phạt, nếu không thì 1.000 điểm đó giết hắn luôn đi. Tuy đã giải quyết được một ít vấn đề, nhưng đưa thằng nhóc đó vào phòng thí nghiệm thật mệt quá, về sau hắn sẽ không bao giờ cho nó vào nữa. Thằng nhóc đen được Đinh Ninh ẵm, vươn tay muốn mở cửa, trong mắt nó toàn là hưng phấn, chỗ đó chơi vui ghê, có ăn có uống còn ấm áp, nó muốn chơi nữa. Dị thế lưu đầy. Audio truyện.org Chương 210, Lão Tư Tế Thu Thực. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Không có tôi ở nhà, cậu phải cẩn thận lão thu thực. Hơn 1.300 người sắp đến, để bổ sung thức ăn, Nguyên Chiến phải tự mình dẫn đội vào rừng một lần. Lão Tư Tế Nguyên Tế vừa nghe Bảo Cửu Nguyên định vào rừng săn thú, liền nhét thêm một nhóm chiến sĩ Nguyên Tế vào, nói là phụ kéo con mồi về, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều biết rõ lão ta chỉ muốn chiếm của hời mà thôi. Người lùng cũng biết chuyện này, xin gặp Nguyên Chiến, hỏi xem mình có thể cùng vào rừng thăm thú một chút được không, tuy bọn họ an cư ở Cửu Nguyên, nhưng vẫn luôn nhớ nhung rừng rậm. Nguyên Chiến không từ chối, dẫn theo 5 chiến sĩ người lùng, 10 chiến sĩ Nguyên Tế và 20 chiến sĩ Cửu Nguyên tiến vào rừng, để tránh bị phân tán. Hắn không dẫn theo quá nhiều người, cũng không định tiến vào quá sâu. Trước khi đi, Nguyên Chiến còn cẩn thận hỏi Nghi Mặc, nếu tôi với các chiến sĩ đi săn một lượng lớn, thì tổ thần có trừng phạt cậu không? Về điểm này Nghi Mặc cũng rất lấy làm lạ, lần trước bộ lạc phái đội săn thú ra ngoài, có người một con giả thú cũng không giết, tỉ như các chiến sĩ phụ trách bắt giả thú sống, có người không chỉ giết 5 con thú, tỉ như tranh với Liệp và những chiến sĩ thần huyết muốn luyện tập năng lực của mình. Nhưng sách hướng dẫn không hề phạt hắn. Hắn muốn hỏi sách hướng dẫn, nhưng sách hướng dẫn bịp bợm chỉ cho hắn hỏi có 3 lần, hắn đã dùng hết 1 lần, còn sót lại 2 lần nếu chưa tới thời điểm thật sự nguy cấp mà hắn lại không thể tìm ra cách giải quyết, thì hắn không muốn sử dụng. Nghi Mặc chỉ có thể phỏng đoán. Đầu tiên là, cách phán án phạt của sách hướng sẽ tính theo kiểu chủ động tấn công hay bị ép phải đánh trả. Chủ động tấn công sẽ bị trừng phạt, nhưng bị ép đánh trả thì không. Tiếp theo, sách hướng dẫn sẽ kéo dài thời gian phán xét. Tỉ như con dân có thật lòng gia nhập Cửu Nguyên hay không, một đoạn thời gian sau mới có thể biết được, mà thẳng đến khi đó sách hướng dẫn mới giảm số điểm cạn bã tương ứng. Thứ ba, cũng chính là phỏng đoán của hắn, sách hướng dẫn có thể dựa vào tình hình và hoàn cảnh xung quanh hắn để phán xem nên gia tăng hay giảm điểm cho hắn. Như vậy, có khi nào lúc nó phán xét cũng sẽ dựa theo sự phát triển chỉnh thể của Cửu Nguyên không? Nói cách khác, có phải sách hướng dẫn căn cứ vào những thay đổi trong thân phận và địa vị của hắn để tổng hợp lại rồi phán xét không? Nếu phỏng đoán này là đúng, vậy khi bộ lạc phái chiến sĩ ra săn thú cho toàn bộ con dân trong bộ lạc, rất có thể sách hướng dẫn sẽ dựa theo nhân số và thời gian cất giữ thức ăn của bộ lạc để tính toán xem một chiến sĩ được phép săn bao nhiêu con thú. Nhưng nếu thật là vậy, thì lúc trước Nguyên Chiến giết hơn 100 con sói, vì cớ gì hắn lại bị liên lụy? Lần đó Nguyên Chiến săn thú cũng là cho bộ lạc. Nghi Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sách hướng dẫn có một mức giới hạn này rất có thể là 100. Nếu suy luận này đúng, vậy cứ một người khi không bị tấn công, mỗi lần chủ động giết giả thú sẽ không được phép vượt quá con số 100, thì sẽ không chạm vào dây thần kinh của sách hướng dẫn, nếu vượt qua con số 100 thì sẽ xử phạt nghiêm khắc người mang trách nhiệm liên quan là hắn đây. Điều này giống như ở thế giới cũ của hắn có vài người lấy danh nghĩa và tên tuổi ra làm chút việc phi pháp, mấy việc nhỏ nhặt thì không sao. Nhưng một khi gây ra chuyện nghiêm trọng, dẫm phải điểm mấu chốt, thì sẽ bị tóm lên phường tính sổ. Mà nếu không có danh nghĩa, lại không xuất phát từ yêu cầu phải bắt giết, thì cứ một người giết quá 5 con sẽ bị sách hướng dẫn phán án phạt, hắn là người dạy và kích phát dị năng cho bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt, tỉ như lần trước Nguyên Chiến dẫn các chiến sĩ Nguyên Tế trở về, trên đường đi chả hiểu sao hắn lại hành hạ chết 10 mấy con giả thú. Tổ thần sẽ xem xét tình huống. Nghi Mặc không biết mình có đoán đúng hay không, nên định lợi dụng lần săn thú này để đoán lại lần nữa. Tình huống như thế nào thì không bị trừng phạt. Nguyên Chiến chậm rãi cột bao cổ tay lên tay mình. Nghi Mặc không trả lời, chỉ dặn dò hắn, lần này tiến vào rừng, không nhất thiết phải bắt sống. Thức ăn để chăn nuôi không đủ, chỉ có thể dời qua sang năm chuẩn bị. Nguyên Chiến gật đầu. Nghi Mặc, lần này, tôi muốn thăm dò điểm mấu chốt của tổ thần. Nguyên Chiến quay đầu nhìn hắn. Nghi Mặc tỏ vẻ anh không nghe lầm đâu, anh phụ trách giết 99 con giả thú, không được vượt quá 99. Bảo bộ Nga giết 50 con, hồ hồ 20 con. Người không phải chiến sĩ thần huyết thì mỗi người giết 10 con. Những người khác cứ tùy tiện, số lượng không cần chính xác, nhưng không được vượt qua con số mà tôi nói. Dặn dò quái dị như vậy, nhưng Nguyên Chiến vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh mà tiếp nhận, tôi sẽ nhanh chóng quay về, không có tôi ở nhà, cậu phải cẩn thận lão thu thực. Tôi biết. Có phải anh với bọn tranh đang mưu tính cái gì hay không? Nguyên Chiến không phủ nhận, trong mắt hiện lên một tia sáng ngoan độc, tuy lão Tư Tế càng già càng không ra người, nhưng dù sao lão cũng là Tư Tế Nguyên Tế, cho dù trong lòng lão chỉ có tộc Hắc Nguyên. Bằng không, tôi đã sớm giết lão. Nghi Mặc im lặng, không đến nơi này, không dung nhập xã hội nơi này, sẽ không hiểu được kiểu nhân vật như Tư Tế và Đại Vu ở đây có địa vị cao cỡ nào. Dù việc Nguyên Chiến làm sẽ bị coi là phản bội, thì sau khi hắn trở nên mạnh đến mức có thể dễ dàng giết chết Thu Thực mà hắn vẫn nhịn được, không xuống tay, người như vậy có được bao nhiêu kẻ. Nếu Hào đổi Tư Tế, hoặc bất luận một người nào trong Nguyên Tế giết lão, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ lão đã không còn là Thu Thực của trước kia, linh hồn lão đã ô nhiễm, lão không thích hợp làm Tư Tế nữa, Hào và bộ lạc Nguyên Tế sẽ không chấp nhận kẻ đó. Anh đã gặp riêng Hào rồi. Nguyên Chiến lắc đầu, lão Tư Tế không chịu tách ra khỏi Hào, Hào đi đến đâu lão liền theo tới đó. Tôi từng muốn lén tìm Hào vào buổi tối, nhưng khi tôi vừa mới tiếp cận, lão ta đã phát hiện. Tôi cảm thấy tinh thần lực của lão rất mạnh. Anh đã là cấp 7 mà còn bị lão phát hiện. Nghiêm Mặt kinh ngạc. Tinh thần lực của tôi không bằng lão, cho nên tôi mới bảo cậu cẩn thận, tôi không có ở nhà, nên đừng gặp riêng lão. Bây giờ Nguyên Chiến cũng đã bắt đầu rèn luyện tinh thần lực, nếu không hắn sẽ không phát hiện sự khác thường trong tinh thần lực của lão Tư Tế. Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Ai ngờ, Nguyên Chiến vừa mới đi buổi sáng, buổi chiều Đại Hà đã tới bẩm báo. Đại nhân, Thu Thực đại nhân muốn gặp ngài. Nhanh dữ vậy. Cố tình chờ Nguyên Chiến vắng nhà đúng không? Nghi Mặc hơi dừng việc trên tay một chút, hắn đang dùng nước thuốc ngâm mấy khúc xương, thằng nhóc đen thùi lùi đang ngồi bên cạnh hắn thò tay vớt xương lên vọc. Lão có nói gặp tôi làm chi không? Nghi Mặc lấy khúc xương từ trong miệng thằng nhóc đen thùi lùi ra, hỏi. Vẻ mặt Đại Hà có chút không thể tưởng tượng được, anh nói lão muốn biết phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết. Nghi Mặc ngẩng đầu, bật cười, lão ta tưởng mặt mình bự lắm hả? Ý nói là tưởng mình tai to mặt lớn. Ngay cả Ngu Vu cũng không dám hỏi trực tiếp như vậy, thì lão Tư Tế dựa vào cái gì mà nghĩ hắn sẽ nói cho lão biết bí mật lớn ấy. Hắn cũng không lấy làm lạ gì khi Thu Thực biết chuyện này, sự thay đổi của bọn Tranh và Liệt không giấu được bất cứ ai. Trước đó Đại Hà cũng tưởng mình nghe lầm, Thu Thực đại nhân nói lão có thể dùng nguyên tinh để trao đổi. Nguyên tinh? Nghi Mặc hỏi Đại Hà, trước kia các anh có biết đến nguyên tinh không? Đại Hà lắc đầu, trước khi đến Cửu Nguyên, chưa ai từng nghe tới thứ này. Vậy anh cảm thấy lão Tư Tế sẽ biết ư? Từ trước đến giờ chưa từng nghe lão đề cập đến. Vậy sao bây giờ lão lại biết, còn nói có thể dùng nguyên tinh để trao đổi phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết với tôi? Đầu tiên Đại Hà rất hoài nghi, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Nghi Mặc đứng dậy, lão Tư Tế bây giờ đang ở cửa thành nhà. Dẫn lão vào đi, tôi sẽ tiếp lão ở cửa sảnh nghị sự. Vâng. Đại nhân, có cần phái người đuổi theo thủ lĩnh báo một tiếng không? Đại Hà lo lắng. Rồi để anh ta chạy ngược trở về. Quá phiền toái, Nghiêm Mặt xua xua tay. Bây giờ hắn tự nhận mình có chút năng lực tự vệ, dù lão Tư Tế kia thật sự bị kẻ khác xuyên hồn vào, chỉ cần hắn cẩn thận, thì có muốn hại hắn cũng không dễ đâu. Đại Hà nhận lệnh rời đi, đồng thời quyết định chút nữa phải phái toàn bộ thành viên trong đội hộ vệ tới bảo vệ cho đại nhân. Anh không sợ tù trưởng Hào, nhưng anh kiên kỵ lão Tư Tế. Nghi Mặc dùng chân ngăn cản thằng nhóc đen thùi lùi, cái bồn kia không được vọc, thuốc trong bồn có độc tính mạnh. Thằng nhóc đen thùi lùi liền ôm lấy chân hắn, há mồm định cắn cái cẳng chân lộ ra ngoài của hắn. Nghi Mặc túm lấy cổ áo da thú của nó, xách lên ném cho Đinh Ninh, trước khi mùa xuân tới, dạy nó học đi, học nói. Vâng. Tư Tế đại nhân đã ra lệnh, Đinh Ninh thề dù phải liều chết cũng sẽ hoàn thành. Thằng nhóc đen cảnh giác nhìn Đinh Ninh, ánh mắt người này dòm nó thật đáng sợ. Đây không phải lần đầu tiên Thu Thực tiến vào nội thành Cửu Nguyên, nhưng Thu Thực của bây giờ thì đúng là lần đầu tiên. Đi suốt một đường, trong mắt cả là sự tham lam vô bờ thiếu chút nữa đã không thể che giấu. Ít người, thiếu chiến sĩ, xây thành quy mô lớn, địa điểm lại đầy ưu thế, còn có mỏ muối kia chắc chắn cách nơi này không xa. Bình nguyên, rừng rậm, hồ nước đều có. Thức ăn dồi dào sung túc, bản thân địa hình địa thế đã là vị trí tốt để thành lập bộ lạc, hơn nữa, kiểu tòa thành như thế này gã chưa từng thấy, ngay cả khi gã đã đi qua rất nhiều bộ lạc lớn, nhưng lúc này gã cũng không nhịn được mà rụt rịch. Tư Tế của một bộ lạc có thể xây nên tòa thành như vậy sẽ là dạng người gì? Có phải đến từ Tam Thành không? Thu Thực có chút hoài nghi, từ khi nào thì Tam Thành đã phát triển đến vậy, chịu phái một Tư Tế am hiểu việc bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết ra ngoài. Nó không phải tư tế do Tam Thành phái tới, nó chỉ là một tên nô lệ. Nghe nói có dính líu gì đó với tộc Diêm Sơn. Câm miệng. Đừng có ồn ào với tao. Thả ta ra. Mày có thể sử dụng thân thể Thu Ninh, Hào và các trưởng lão đã bắt đầu hoài nghi mày, thả ta ra ngoài, nếu không bọn họ chắc chắn sẽ giết mày. Tinh thần lực của mày tốt hơn tưởng tượng của tao đó, đến bây giờ vẫn chưa bị tao đồng hóa. Xin mày, cho ta một con đường sống, thân thể ta đã già rồi, đối với mày không có tác dụng gì, mày có thể dùng thân thể Thu Ninh, ta sẽ đưa toàn bộ truyền thừa của tộc ta cho mày, chờ khi ta thật sự chết đi, mày vẫn có thể làm tư tế nguyên tế. Thằng nhóc tư tế cửu nguyên càng tốt hơn, mày cướp thân thể nó, mày sẽ lập tức có được cửu nguyên, sau này nguyên tế bọn ta cũng có thể quy thuận mày. Không có mày, tao vẫn làm được những việc đó. Nhưng có ta, mày sẽ tiện hơn, ta là tư tế nguyên tế, tất cả các chiến sĩ đều nghe theo ta. Vậy đưa trí nhớ của mày cho tao trước. Giọng nói trong đầu không nói nữa. Thu Thực không giấu được vẻ chán ghét, cưỡng chế cướp đoạt thân thể người khác sẽ tạo ra di chứng. Có vài linh hồn với tinh thần lực cường đại sẽ không bị tiêu diệt, chỉ có thể chậm rãi ăn mòn. Linh hồn của lão tư tế vốn dĩ đã rất già rồi, khi gã chui vào thân thể này, gã có thể giết chết linh hồn lão chỉ trong nháy mắt, nhưng trước khi linh hồn của gã thoát khỏi thể xác đã phải chịu thương tổn nghiêm trọng, làm gã không chỉ đơn giản không có được khối thân thể lý tưởng, mà ngay cả linh hồn của một thân thể già yếu như thế này cũng không hoàn toàn tiêu diệt được. Chỉ mới hai ngày trước, chủ nhân cũ của thân thể này đã khôi phục lại một chút, bắt đầu kêu gào trong đầu gã. Tư tế đại nhân. Có người đuổi theo phía sau. Thu Thực và chiến sĩ hộ vệ của lão cùng quay đầu lại. Đó là chiến sĩ hộ vệ của Hào, chạy đến gần lão nói, đại nhân, tù trưởng bảo ngài trở về. Cậu về nói với ông ta có chuyện quan trọng muốn nói với tư tế cửu nguyên. Đại nhân, tù trưởng nói. Câm miệng. Hộ vệ kia bị dâm uy của lão dọa sợ, không dám nói gì nữa. Cút về. Thuật lại lời của ta cho Hào, bảo ông ta chỉ cần lo tốt chuyện trong bộ lạc là được. Hộ vệ khuất nhục mím môi, không trả lời mà quay đầu đi mất. Thu Thực nhìn theo bóng dáng hộ vệ kia, hạ quyết định, tên này không thể giữ lại bên cạnh Hào. Đại Hà dẫn đường đằng trước vẫn luôn yên lặng theo dõi tình hình phía sau, thấy Thu Thực quay đầu lại, anh cũng lập tức xoay người, bày ra tư thế mời. Thu Thực hừ lạnh, nghe nói tên Đại Hà này cũng là chiến sĩ thần huyết. Mới đầu lúc nghe tin thằng nhóc tư tế cửu nguyên có thể kích phát năng lực của các chiến sĩ bình thường, giúp bọn họ trở thành chiến sĩ thần huyết, gã không tin. Nhưng sự thật vượt qua cả lời đồn, một ví dụ rồi một ví dụ không ngừng nói với gã, tên tư tế kia quả thật có thể làm được điều này, điều kinh khủng nhất và cũng là điều khiến gã không thể tin nhất là, tên tư tế kia có thể giúp người khác kích phát năng lực huyết mạch mà không khiến họ gặp phải bất luận nguy hiểm nào. Ít ra thì gã chưa từng nghe ai nói. Có chiến sĩ nguyên tế nào ở cửu nguyên bỏ mạng trong khoảng thời gian này? Làm sao có thể? Gã biết thượng thành của Tam Thành có thủ đoạn như vậy, nhưng bọn họ muốn bồi dưỡng ra chiến sĩ thần huyết, chẳng những phải tốn thời gian dài, mà còn gặp phải nguy hiểm lớn trong quá trình kích phát năng lực. Trong 10 chiến sĩ được ký thác kỳ vọng cực lớn cũng chỉ có 2-3 người là thuận lợi thức tỉnh năng lực, mà con số đó đã là rất cao rồi. Những người còn lại nếu không thức tỉnh được năng lực, thì sẽ chết trong quá trình đó. Có người còn chịu không nổi nguồn năng lượng mạnh mẽ khi kích phát, dẫn đến tình huống thân thể bị nổ tung. Chẳng lẽ đại đa số chiến sĩ nguyên tế đều có thần huyết đậm? Hay tên tư tế kia có thể tìm ra phương pháp biến người thường thành chiến sĩ thần huyết? Thu Thực cảm thấy rất có khả năng là cái sau, bởi vì ngoại trừ chiến sĩ nguyên tế ở cửu nguyên, mà ngay cả con dân vốn có của cửu nguyên, bao gồm cả một ít nô lệ từng ở nguyên tế cũng thức tỉnh năng lực huyết mạch. Tỷ lệ này quá cao rồi. Chẳng lẽ mảnh đất này có chỗ đặc biệt, thích hợp để bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết? Hay người trên mảnh đất này đều có thần huyết đậm? Tên tư tế kia chắc chắn còn có bí mật lớn hơn nữa mà gã không biết. Bí mật thì cứ để sang một bên đã, bây giờ gã chỉ muốn có được phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết. Tòa thành này tuy rất tốt, nhưng làm sao so được với một đội quân chiến sĩ thần huyết hùng hậu? Có quân đoàn chiến sĩ thần huyết của riêng mình, gã sợ gì không càn quét được thiên hạ. Không hoàn thành được mục đích của mình. Ngoại trừ phương pháp bồi dưỡng chiến sĩ thần huyết, nghe nói tên tư tế kia còn có thể giúp chiến sĩ thăng cấp. Chật, nếu lúc trước gã biết có một tên như thế ở đây, thì gã sẽ liều mạng để lẻn vào thành cửu nguyên, cướp lấy thân thể tên tư tế đó. Tuy cướp đoạt thân thể sẽ không có được ký ức của nguyên chủ, nhưng gã có thể dung hợp với khối thân thể đó, rồi nắm giữ một vài năng lực của nó, tỉ như năng lực nhìn về nơi xa của lão tư tế, Tuy bây giờ gã vẫn chưa có được, nhưng quả thật gã có thể nhìn xa hơn so với trước kia, chờ khi gã hoàn toàn dung hợp với thân thể này rồi, với tinh thần lực của gã, muốn nhìn về nơi xa hẳn không phải việc khó. Nếu tên tư tế kia không chịu nói cho gã biết những bí mật mà gã muốn, vậy chờ khi gã có năng lực tiến sâu vào rừng, lấy những viên một nguyên tinh kia ra, gã sẽ cướp đoạt thân thể nó. Cho dù không có được năng lực của nó, thì thân xác trẻ đó vẫn tốt hơn cái thân xác già này. Nhưng trước đó, gã phải nghĩ cách khống chế tên chiến sĩ cấp 7 đã. Ta biết đối phó với đại chiến như thế nào. Mày thả ta ra, đoạt lấy thân thể tên tư tế kia, rồi ta sẽ nói cho mày biết phương pháp đối phó với hắn.